Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 311. Thiết bổ thiên quyết đoán. Hồ Hà Hoa, nước một mảng yên ả. Một con thuyền nhỏ liền dừng ở trên mặt hồ bay tới đang đi trên thuyền, lại không có ai. Bây giờ, Sở Dương đang ở đáy nước. Hắn mở to mắt, liền đứng ở đáy nước chân giẫm nước bùn trơn trượt, trong tay một thanh kiếm đang từ từ triển khai. Luyện kiếm dưới nước. Dù sao tạm thời không có việc gì, cầu kiếp kiếm tạm thời không tìm thấy tác tính liền tại nơi này hết sức thể hội thủy chi nhu lực. Đối với hai cái quốc gia mà nói thì đều đang long trời lở đất chấn động bây giờ, đối với Sở Dương mà nói lại là một đoạn thời gian bình tĩnh cực khó được. Phô diện ngạo bá sớm rời đi. Thứ nàng lưu lại, Sở Dương cũng xem xét một chút. Có rất nhiều, là mạng lưới tình báo của đệ ngũ khinh nhu, còn có không ít, là căn cứ ở Thiết Vân, cũng có một ít danh sách quan viên, danh sách chiến tướng của Thiết Vân. Nhưng càng nhiều cũng là bố trí chiến lược, kế hoạch phân phối quân sự của đệ ngũ Minh Nhu, bên trong mỗi một hạng mục đều có Hô Diện Ngạo Bá tự tay viết chú giải. Nội dung cặn kẽ. Sở Dương xem đến cắn lưới ở trước tiện, liền đem phần tình báo quan trọng đến có thể nắm giữ chiến cuộc hai nước này cấp tốc phi truyền Thiết Bổ Thiên. Sau đó hắn liền trở nên nhàn rỗi. Kiếm soạt một tiếng đâm ra quay về, chém sườn, Sở Dương trừng mắt. Không nhìn kiếm lại là lúc đang nhìn kiếm đâm ra thủy động ràng. Cảm giác trên thân kiếm truyền đến lực cản mềm mại. Đây là một loại cảm giác ngưng trệ hoàn toàn khác. Nói là trói buộc cũng không thỏa đáng, bởi vì nước cũng không có cố ý trói buộc. Mà là kiếm ở trong nước. Nước không hề động nhưng mà kiếm động. Nước tuy rằng sẽ không cố ý, nhưng sẽ tự nhiên mà phản ứng. Sở Dương ngẩn mạnh ra tựa như nghĩ tới cái gì. Không khỏi ở trong nước suy nghĩ xuất thân. Thật lâu sau cảm giác một ngụm nguyên khí hết. Hai chân khẽ giẫm thoát khỏi nước bùn trói buộc, đột nhiên hướng lên sông lên trời, gần đến khỏi mặt nước, mới chậm tốc độ lại, bằng phẳng ở trên mặt nước lù xuất đầu đến. Trên mặt nước không khí tươi mát đột nhiên xông vào trong phổi. Sở Dương nhất thời cảm thấy ý nghĩ mạnh mẽ, tỉnh táo. Sau khi thời gian dài ở đáy nước bị đè nén, cái này bỗng nhiên lù xuất đầu, vậy mà có một loại cảm giác xông ra sinh thêm. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Sở Dương đột nhiên cảm giác được. Nếu là nói thế giới dưới nước là một cái thế giới mà nói, như vậy trên mặt nước này lại là một thế giới khác. Cái này giống như là Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên. Dưới mặt nước là Hạ Tam Thiện. Xông ra mặt nước chính là Trung Tam Thiên. Sở Dương đạp nước đi đến bên bờ. Liền một thân ướt sũng như vậy ngồi dưới đất, ngưng thần trầm tư. Nhưng là, cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Từ một phương diện nào cắt vào vô học? Sở Dương đột nhiên cảm giác được trong đầu óc của mình trong phút chốc chồng chất đầy linh căn, không phải một cái, mà là mấy cái. Mấy cái linh cảm đều đang quanh quẩn trong đầu, nhưng là từng cái đều là mơ mơ hồ hồ, mông mông một cái cũng không nắm được. Sở Dương có một loại cảm giác, chỉ cần bản thân bắt lấy bất cứ một cái nào có thể đột phá tâm tình trước mắt. Đây là một loại kỳ ngộ khó được. Sở Dương kiệt lực chạy thông tư tưởng của mình, lặng lặng ngồi ở bên bờ. Đem thân mình giấu ở bên trong cỏ khô rậm rạp đã héo rũ, nhưng giờ khắc này lại từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Mặt trên cỏ này đã khô, cỏ phía dưới lại đang khỏe xanh, hơn nữa đã cỏ cao đến một bàn tay. Trong cái khô héo này như lại dự báo cái gì? Hoặc là lại là cái ý từ gì khác? Cũng hoặc là sinh mệnh. Các loại linh tính ngộ này giống như là rồi bỏ quay chung quanh hắn, tràn đầy nội tâm hắn. Sở Dương khoanh chân ở bên trong bụi cỏ, khí tức hoàn toàn không cô, hắn đã lâm vào bên trong lĩnh ngộ tầng thứ 6. Bên trong không gian cửu kiếp kiếm, kiếm linh buồn bã mà đứng, hắn tựa như cảm giác được cái gì, lại tựa như đang mất mát cái gì. Chỉ có hắn biết, Sở Dương bây giờ là một loại dạng cảnh giới gì. Cái này đã vượt qua phạm trù cửu kiếp kiếm đoạn thứ 2 có thể đủ lĩnh ngộ, thậm chí có thể nói vượt qua phạm trù cửu kiếp kiếm mà trở thành một loại cảnh giới, hoàn toàn khác. Loại cảnh giới này thuộc về thiên địa vũ, lại không thuộc về cửu trùng thiên. Kiếm Linh cũng không có nghĩ đế Sở Dương vậy mà cô ngộ tính như vậy. Hoặc là cửu kiếp kiếm chủ một lần này, một khi lần này ngộ đạo thành công, tiềm lực phát triển tương lai xa xa cao hơn cửu kiếp kiếm chủ trước. Mấy vạn năm bị mật cửu kiếp kiếm, từ khi cửu kiếp kiếm sinh ra đến nay vẫn không ai có thể đủ cởi bỏ bí mật lớn nhất của cửu kiếp kiếm. Hoặc là vô cùng có khả năng cởi bỏ ngay tại trên người thiếu niên này. Sở Dương đây là lần đầu tiên luyện kiếm ở đáy nước. Hơn nữa, hắn là vì thể hội thủy chi nhu lực. Nhưng hắn không nghĩ đến là thủy chi nhu lực chính là một loại thiên địa lực. Thậm chí thuộc về mỗi một loại linh của vũ trụ. Thủy lĩnh vực. Cho nên hắn ở lúc nội tuần hoàn của mình tiếp ứng không lên, ở dưới cực độ khát vọng hô hấp áp bách lại đột nhiên hiện đến từng điểm huyên bí của thiên địa. Nếu là hắn chỉ thể hội một loại này, ngược lại cũng không có gì. Nhưng hắn lao ra mặt nước, loại bừng tỉnh trong bỗng nhiên này, lại cho hắn một loại cảm giác thoát phá hư không tiến vào thiên địa mới. Đây là một loại hoàn toàn đứt đoạn. Tự nhiên, nếu chỉ là cảm ngộ hai loại này ở dưới cửu kiếp kiếm kiếm linh khống chế sân đường còn không có cái gì. Nhưng ngay tại phía sau, Sở Dương lại đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa sâu xa sinh mệnh khô héo sinh trưởng. Sinh mệnh ý nghĩa sâu xa luân hồi cũng thiện địa huyên bí mới biết, làm cho Sở Dương hoàn toàn lâm vào trong một loại huyền ảo hỗn độn. Hắn liền lặng lặng đợi ở trong này, tại trong loại cảnh giới này, vẫn không nhúc nhích, hô hấp hoàn toàn không có. Qua nửa ngày sau, nhiệt độ cơ thể hắn chậm rãi biến mất trên thân thể. Tất cả đều hiểu sinh mệnh tựa như đều đang mất đi, đều đang biến mất. Trở về tĩnh lặng. Chỉ có cỏ xanh rậm rạp dưới thân hắn, lại ở trong khí hậu mùa xuân, sinh trưởng tốt. Tại bến hồ yên tĩnh này, chậm rãi có côn trùng nhỏ, có con kiến, có chuồng chuồng. Đối với cái này, Sở Dương hoàn toàn không biết gì, tựa như chỉ là ngủ say. Thành Thiết Vân. Hai người Thiết Bổ Thiên cùng Âu Thiến Thiến ngồi ở ngự tư phòng hoàng cung, trước mặt mở ra chính là tình báo Sở Dương dùng tin sứ chim cắt vô hình hoàng gia ở Đại Triệu đưa về. Trong phần tình báo này, bao quát sống chung chung thiết kế nhận thủ nhiễm thân phận địa vị từng người, trong đó còn có các căn cứ làm người ta không thể tưởng tượng được kia, đều khiến người ta chấn động. Càng đáng giá giật mình là trong này còn có một phần bộ phận nội dung hiệp nghị quân sự cùng Bắc Cương Thảo Nguyên Lang. Tuy rằng chỉ là vụn vặt, nhưng kết hợp trong khoảng thời gian này gặp được, vô luận từ một phương diện nào, đều chứng minh phần tình báo này tuyệt đối là thế. Không chê vào đâu được. Nhưng nếu là xử lý sạch toàn bộ, động tính liền không khỏi quá lớn rồi. Cái này tuyệt đối muốn vượt qua bất cứ một lần thanh tẩy nào trước đó của Sở Diêm Vương. Mặc kệ là quân đội, chính phủ thường nhân, nho gia, còn cô các thành phố lớn. Đây chính là 10 năm thành quả của đệ ngũ khinh nhu. Bệ hạ cho rằng như thế nào? Âu Thiến Thiến hắc bào ôm người, nhàn nhạt nói. Thanh âm lạnh lùng tựa như tình báo cơ mật trước mặt này chỉ là một đống giấy vụn. Nàng không khỏi có chút lo lắng. Nếu là đem những thế lực này nhổ tận gốc, chi sợ người liên lụy tuyệt không dưới 10 vạn mạng người. Phần tình báo này là Sở Ngự Tòa Thiên Tần Vạn Khổ mới lấy được, cái này đối với chúng ta Thiết Vân mà nói. Tuy rằng thương gân động xương nhưng là một lần cơ hội khó gặp nữa. Trong mắt Thiết Bổ Thiên phát ra hào quang sắc bén nói. Phải làm một mẻ, khỏe suốt đời. Thiến Thiến nặng nề nói. Những người bên trên này, một người cũng không cho phép buông tha. Thiết Bổ Thiên chậm rãi đứng lên, khoanh tay mà đứng cao mày, ở trong cùng thư phòng đi qua đi lại trầm giọng nói. Thà có thể giết lắm không thể buông tha. Cả người Âu Thiến Thiến chấn động. Thà có thể giết lầm, không thể buông tha. Một câu này, hướng tới là danh ngôn của đệ ngũ Minh Nhu, có thật không nghĩ đến hôm nay sẽ từ trong miệng Thiết Bổ Thiên nói ra. Ta chỉ hy vọng, bên trong thiên vân động loạn, dừng ở đây. Ngón tay thon của Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng điểm ở trên phân danh sách này, xuyên thân qua mặt giấy, gõ ở trên bàn cọp cọp có tiếng. Cho nên ta không tiếc trả giá. Bất cứ cái giá lớn nào. Trong mắt Thiết Bổ Thiên vẻ hung ác chợt lóe. Không cần nói chi là khoảng 10 vạn, cho dù là khoảng 100 vạn. cũng cùng một chỗ giết. Thân hình Tiến Tiến run rẩy một chút. Từ trong những lời này, nàng tinh tường nghe ra Thiết Bổ Thiên loại ôm ập tình cảm đế vương sát phạt thiên hạ này. Võ tình. Trừ lần đó ra còn có một ít người không nghe lời. Cũng cùng trong thanh tẩy lần này, liệt vào mục tiên quan trọng. Thiết Bổ Thiên thống khổ cau mày, rốt cuộc âm trầm nói ra. Bệ hạ, cái này có điều không ổn, Ô Thiến Thiến chấn động. Cái gọi là người không nghe lời chưa hẳn chính là gian tế. Chỉ là người trước đó kiên quyết ủng hộ lão hoàng đế. Ủng hộ hoàng quyến cũ. Cũng chính là người phản đối Thiết Bổ Thiên. Có gì không ổn? Thiết Bổ Thiên đưa lưng hướng phía Ô Thiến Thiến cũng không quay đầu, cười lạnh nói. Không có gì không ổ trên đời này, có lẽ thiếu hiệp sĩ, có lẽ thiếu cao thủ đình phong, có lẽ thiếu quan lại thanh liêm. Nhưng vĩnh viễn không thiếu hủ nho. Chính là những người này ở thời điểm quốc gia nguy nan còn đang khởi xướng thuật thánh nhầm. Ở thời điểm máu chảy thành sông còn đang dơ lên cao lá cờ đạo đức. Ở thời điểm dân cả nước không tán gấu sinh, còn đang ca công tụng đức. Ở thời điểm các tướng sĩ oai hùng bất khuất chết trận, đang không tiếc tất cả ta tụng khi tiết, nhưng ở thời điểm quốc gia diệt vong, kẻ thứ nhất chạy ra đi bán rẻ thân mình. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng cười. Đây là hủ nho. Bọn họ vĩnh viễn không biết dân chúng cần cái gì, vĩnh viễn không biết tướng sĩ cần cái gì, vĩnh viễn không biết chiến tranh cần cái gì, bọn họ chỉ biết là nhân từ, chỉ biết là đạo đức, chỉ biết là lễ nghi, chỉ biết là nhường nhịn. Bọn họ đang ca tụng có thể kể, có thể tiếp nhận cái nhục dưới khố nhất định có thể thành việc lớn kết quả quốc gia liền hơn nhiều cái gọi là dũng sĩ có thể thừa nhận cái nhục dưới khố lại đồng thời càng thiếu nhiều thiết huyết nam nhi lấm lấm khí khái thời điểm chiến tranh dũng cảm đứng ra. Bọn họ luôn là nói thời điểm nước mất nhà tan mới là thời điểm quốc gia nhất mạnh một em, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ở trước khi quốc gia chưa mất vì quốc gia tranh thủ cơ hội không diệt vong, mà thời điểm quốc gia diệt vong bọn họ sớm đã thừa nhận cái nhục dưới khố rồi thành bề tôi của kẻ địch. Mỹ Kỳ Danh viết, vì dân chúng bàn quốc mưu phúc lợi, niên đại ca múa mừng cảnh thái bình. Những người này không thiếu được. Bởi vì quản lý chính vụ một phương, lợi dụng bọn họ tranh giành tình nhân thiên tính cùng đố kỵ người tài thiên phú điều hòa triều chính không đến nỗi một phương độc đại. Tác dụng rất nhiều. Nhưng thời tiết chiến hỏa liên miên, loại hủ nho không có xương cốt này, lại không thể lưu. Thiết Bổ Thiên bỗng nhiên xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn Ô Thiến Thiến thật mạnh nói. Một người bất lưu đều giết. Cả nước một lòng cùng địch tử chiến. Không chết không ngừng. Bất tử, bất tử. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 312. Đột phá cảnh giới tiên đạo. Ô Thiến Thiến tâm thần chấn động, đoạn lời này của Thiết Bổ Thiên trong đó ẩn chứa loại không khí thảm thiết tử chiến đến cùng này, cho dù là một người căn bản không biết chữ, chỉ sợ cũng sẽ cảm giác rõ ràng. Không tiếc một trận chiến, liều chết một trận chiến, thà rằng ngọc đá đều vỡ, tuyệt không tán thành sống tạm bợ. Không cần lo lắng cái gì. Thiết Bổ Thiên tựa như nhìn thấu lo lắng của Ô Thiến Thiến, nói. Thiết văn rất lớn, nhân tài rất nhiều, nếu là thắng chúng ta mới có thời gian chậm rãi sửa sang lại cuộc diện rối rắm, chậm rãi đề bạt nhân tài, chậm rãi khôi phục đâu vào đấy. Mà không cần lo lắng có người sẽ can trở. Chúng ta có thời gian cả đời đầy đủ lâu như vậy. Nhưng nếu là thua rồi, những cái này càng thêm không cần chúng ta quan tâm. Thiết Bổ Thiên cười cười quái gì nói. Đó chính là làm cho đệ ngũ khinh nhu đi đau đầu. Thì ra là thế. Ô Thiến Thiến vẻ sợ hãi tỉnh ngộ. Quyết định này của Thiết Bổ Thiên, nghĩ tới thắng cũng nghĩ đến bại. Nhân dân là tràn ngập theo bữa. Nhưng cho dù là theo bữa, cũng cần có một người đủ thân phận đứng ra kêu gọi. Hoặc là làm dũng sĩ, hoặc là làm nô lệ mất nước. Đều cần phải có người đứng ra lãnh đạo. Đưa ra ví dụ mọi người đều rõ ràng. Chính như một người đảng viên là có thể phát triển một cái căn cứ địa. Nhưng một tên hán gian cũng có thể thành lập một cái ngụy chính phủ. xưa nay trong ngoài, gì thế đại lục, ai cũng như thế. Không quá như thế. Nhưng một chiêu này của Thiết Bổ Thiên nhìn như cay độc, nhưng trên thực tế Đoạn Tuyệt chẳng may thất bại, khả năng để Ngũ Minh Nhu có thế ở trong thời gian ngắn nhất thống trị toàn bộ Tiết Vân. Hán gian thượng tầng nhất đều chết sạch rồi, còn lại liền tập là có hán gian cũng chẳng qua là lãnh đạo một thôn một trấn. Rắn mất đầu, sẽ không thể xứng với lực lượng của nó. Từ điểm này đi lên mà nói, Thiết Bổ Thiên đã làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Thậm chí, trước tiên làm tốt. Thiết Bổ Thiên cương liệt trong tính cách, bởi vậy không phải bàn cãi. Ta hiểu rồi, Ô Thiến Thiến trịnh trọng nói. Rõ ràng là tốt rồi. Thiết Bổ Thiên ấm áp nhìn cô, trên mặt lộ ra ý cười nhu hòa, nhẹ giọng nói. Việc này, liền giao cho sở ngự tỏa ngươi toàn quyền xử lý, người có thế điều động. Toàn bộ lực lượng dưới chấm. Toàn bộ lực lượng dưới chấm. Ô Thiến Thiến cả người run lên nói. Nhất định không phụ chuyện bệ hạ phó thách. Thiết Bổ Thiên gật đầu mỉm cười. Bây giờ Đại Triệu cũng đang nổi loạn toàn diện, để Ngũ Minh Nhu cho dù là muốn ra tay cũng đằng không ra tay. Cho nên chúng ta phải ở trước khi Đại Triệu chấm dứt nổi loạn, chấm dứt một lần thanh tẩy này. Vì đạt được mục đích này, chấm cho phép ngươi. Thủ đoạn có thế độc. Thiết Bổ Thiên thật mạnh nói. Trong lòng Thiết Bổ Thiên không khỏi yên tâm rồi. Tương tự những lời này, tuy rằng đối mặt đều là Bổ Thiên các ngự tòa, nhưng ngự tòa này cùng sở ngự tòa cũng là hoàn toàn khác nhau. Nếu là đối mặt Sở Dương cho phép người thủ đoạn quá ác, những lời này Thiết Bổ Thiên tuyệt đối không dám nói ra. Bởi vì không cần nói, Sở Dương đã làm thực quá ác. Phi thường quá ác. Nếu là nói ra rõ ràng nữa, Thiết Bổ Thiên thật sẽ lo lắng Sở Dương sẽ đem người cho toàn bộ giết sạch. Nhưng đôi mắt Ô Thiến Thiến lại là một chuyện khác. Về phần bên trong quân đội, những tướng lãnh cao cấp này che giấu người chỉ chờ thời cơ thành thục. Chấm cần tự mình đi một lần tiên tuyển cùng Vượng Thúc phối hợp lẫn nhau mới có thể hoàn toàn nhổ. Chính là dựa vào lực lượng tước mắt của Bổ Thiên Các đối phó những người đó. Vẫn là không đủ. Không có việc gì Thiến Thiến. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, trong mắt lóe nói cảm xúc không rõ, không nói ra lời, than nhẹ một tiếng. Ngươi cũng không phải hắn, cho nên ngươi không cần ở trước mặt chấm bày ra tư thái của hắn. Bắt chước thanh âm cùng thủ đoạn làm việc của hắn. Bệ hạ gọi ta sở ngự tòa. Hoặc là ngự tòa, Ô Thiên Thiên cảnh giác lui ra phía sau một bước, lạnh nhạt nói. Tại hạ phi thường thích bệ hạ xưng hô quan chức của ti chức mà không phải. Thiết Bổ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi nhà, ngươi nhà. Chẳng lẽ còn sợ. Ngươi hay sao? Ô Thiến Thiến lại lùi một bước, khuôn mặt tiên lệ tuyệt sắc xấu ở dưới mặt nạ nhìn không ra biểu tình, lại là hành lễ một cái nói. Bệ hạ nếu không có phân phó khác ti chức sẽ rời đi. Ở một khắc, ti chức bắt đầu rời đi thanh tẩy Thiết Vân hình thức mới động. Thiết Bổ Thiên trầm mặt một hồi, rốt cuộc nhăn mặt nói. Ô Thiến Thiến xoay người đi ra ngoài, đi được rất nhanh. Thiết Bổ Thiên nhìn bóng dáng nàng không khỏi cười khổ. Cô gái này. Tiếp theo liền nhíu mày, từ sau khi mình đăng tơ, liền không ngừng có đại thần tiên can gián muốn mình nạp phi tuyển hậu. Nếu không phải mình kiên quyết từ chối, chỉ sợ bây giờ tuyển tú từ lâu kinh tuyển vài lần rồi. Nhưng là việc này chung quy là không thể tránh, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nam lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng, đây chính là định lý thiên cổ không rời. Bất hiếu có ba điều, không có con là lớn. Thiết Bổ Thiên đau đầu thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc trầm tư. Kế tiếp, toàn bộ thiết văn trực tiếp bị giao mộ của Sở Diêm Vương hoàn toàn bao trùm. Một lần này thanh tẩy hành động cực nhanh, mau lẹ, mạnh mẽ, vang dội, hầu như là trước đó chưa từng có. Dựa theo danh sách trên tay, Thiến Thiến từng bước tìm ra lập tức chính là Thẩm Vẫn Tàn Khốc, tiếp theo còn có nhân viên chuyên môn thuận dễ mò qua một đường tra xuống thẳng đến đem gốc những sợi dây này gắn kết nhô lên. Sau đó chính là lập tức chặt đầu tập thể. Không cần qua phán quyết, không cần qua hoàng đế cho phép, trực tiếp giết. Từ trên đến dưới trực tiếp chính là máu tươi tuôn trào, đầu người cuồn cuộn giết đi xuống. Giết đến về sau, thậm chí quái tử thủ chuyên môn phụ trách hành hình cũng mềm tay rồi. Chia đều mỗi một cái quái tử thủ đều là mỗi một ngày mấy trăm đầu người chặt xuống. Cái này đều là mạng người sống sờ sờ. Hoàng đế bệ hạ ở thâm cung chẳng quan tâm bị đại thần làm cho nóng nảy, cũng chậm từ từ nói ra một câu. Các vị á khánh lại là cũng muốn đứng ở trên đài chặt đầu kia kiến thức một phen. Vì thế lặng ngắt như tờ. Vì thế Sở Diêm Vương càng thêm giết người giết đến điên rồi. Nghe nói Sở Hữu Tòa ở bổ tiên các hung hăng hạ lệnh. Quá chậm. Quả là mệt. Các người đều chưa ăn cơm sao? Các người không muốn làm có thế đổi. Tiếp tục ra sức mạnh thêm. Ra sức mạnh thêm. Cha đến chết cho ta. Mệt chết các người cũng phải ra. Ô Thiến Thiến chỉ có một loại ý tuông. Bản thân ở Thiết Vân bên này làm gây động tĩnh càng lớn, Sở Dương ở Đại Triệu lại càng an toàn. Cho nên, Ô Thiến Thiến lần đầu tiên liều lĩnh hạ lệnh giết người. Nếu là giết người nhiều bị đày xuống địa ngục. Như vậy, ta đến. Còn người hãy sống cho tốt. 6 ngày sau, Sở Dương ở ven hồ Hà Hoa, lặng yên tĩnh lại. Giống như ngủ say ngàn vạn năm, mí mắt Sở Dương mỏng nhẹ nhàng chớp động lập tức mờ. Giờ khắc này toàn bộ sinh cơ tựa như là trăm sông đổ về một biển, ở trước tiên đồng thời tuôn vào trong cơ thể hắn. Sở Dương cũng không có lập tức ngồi xuống, hắn vẫn như cũ, duy trì tư thế nằm vốn có, cẩn thận cảm thụ thế giới này. Thế giới này tựa như chính mình đã không nhận ra. Bên người côn trùng nhỏ bò sát, phương xa chim nhỏ hót thấp, dưới côn trùng nhúc nhích. Những thanh âm này không một cách nào không rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn. Thậm chí, hắn có thể nghe được cỏ nhỏ lớn lên lúc này từng giọt thanh âm sinh trưởng. Đây là thanh âm sinh mệnh cảnh giới thiên đạo. Sở Dương mừng rỡ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Chương 313. Là ai tới? Nước Sở dĩ trói buộc thân kiếm chính là bởi vì kiếm ở trong nước lại muốn phá hủy cân bằng của nước. Người Sở dĩ luôn cảm thấy trói buộc chính là thân ở trong thiên địa lại muốn đánh phá gông cùm, xiềng xích thiên địa, cho nên thiên đạo nhất định lâm vào buộc. Hướng nhỏ mà nói chính là lực lượng dòng nước cùng kiếm đối kháng. Nhưng nếu là hướng lớn nói, đây là đạo lý thiên đạo, quy tắc thiên đạo. Người thân ở đáy nước thời điểm không chịu được xông ra mặt nước, nhưng khác nào là đột phá dòng nước thiên đạo này. Nhưng người chi cần thân ở trong đó, nhất định phải chịu trói buộc của nó. Sở Dương lặng lặng cảm ngộ, liên tục nửa tháng, hắn hầu như là không biết mệt mỏi ở trong nước cùng trên bờ xuyên qua lại. Không biết mệt mỏi xuất kiếm, thế hội thu kim lính ngộ. Thời gian từng chút đi qua. Bên trong cửa kiếp không gian, kiếm linh thở dài thật sâu, lại vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Dương trông đột nhiên lâm vào ngộ đạo, sau đó lại bị ngộ đạo hoàn toàn trói buộc, suýt nữa tâm trí bị lạc, ngủ một giấc không tỉnh như vậy. Đến cuối cùng rốt cuộc đột phá, cũng tiến vào một cái cảnh giới mới. Kiếm linh Sở dĩ nói đây là một cái cảnh giới mới, chính là bởi vì cảnh giới này, liền ngay cả kiếm linh ở sinh mệnh vô hạn cũng là chưa từng có nhìn thấy qua, chưa từng có lính ngộ qua. Cảnh giới không nhất định là đỉnh phong cao thâm đến không thể trèo lên, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Một loại cảnh giới từ xưa đến nay, chưa từng có người tiến vào. Công lực của Sở Dương cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng tính thân cảnh giới của hắn lại là đột phá đến một loại tầng thứ cho dù là cường giả kiếm hoàng cũng không nhất định có thể đủ đạt tới. Kiếm linh vui mừng cười, bây giờ Sở Dương đã đột phá phạm trù cửu kiếp kiếm, hắn tuy rằng vẫn làm luyện cửu kiếp kiếm công pháp, đi vẫn là con đường kia. Nhưng hắn đã có thể tuy thời siêu thoát ra con đường này. Nói cách khác, ngay cả cửu kiếp kiếm thần gì nữa cũng đã không thể khống chế một vị cửu kiếp kiếm chủ bây giờ này. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm ở trước, chủ ở phía sau. Nhưng bây giờ Sở Dương lại đã thật thành chủ nhân của cửu kiếp kiếm. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sở Dương liên tục luyện kiếm, thậm chí có đôi khi ăn uống ngay tại đáy nước. Tùy tiện bắt lấy một con cá ăn liền, hắn đang không biết mệt mỏi, và quen thuộc loại cảnh giới này, quen thuộc loại cảm thụ mới lạ này. Người khác lâm vào một loại cảnh giới tinh thần đặc dị, nhiều nhất không quá nửa ngày liền có thể siêu thoát đi ra. Nhưng Sở Dương lại giữ lại trong loại cảnh giới kỳ diệu này, lâu suốt một tháng. Đợi thời điểm Sở Dương lại từ đáy nước đi ra mới phát hiện, hồ Hà Hoa này đã thay đổi. Trên mặt hồ đã có lá cây tràn đầy, bên bờ từ lâu cỏ hoa tươi nở, du khách bên bờ nối liền không dứt trên hồ vạch mạn thuyên, xuyên qua, xuyên lại, hoặc có tiếng đàn du dương, hoặc có tiếng sáo thanh nhã, hoặc có mùi son bay theo cùng gió. Đã là tháng tư mùa xuân. Khoảng cách hoa sen tam tuyệt tháng 6 sẽ chỉ có nửa tháng nữa. Thần thức của Sở Dương vừa động, rõ ràng cảm thấy trong đan điền mũi kiếm cùng kiếm phong của cửu kiếp kiếm nhảy mạnh lên một cái. Lập tức ngay tại ở chỗ sâu trong hồ Hà Hoa này, một luồng kiếm ý tựa như là xa lâu ngày gặp lại ngạc nhiên vui mừng, liền như vậy bỗng nhiên trồi lên rõ ràng, ổn định. Con mắt của Sở Dương sáng lên, quả nhiên người xuất hiện rồi. Trước mắt mặc dù có cảm ứng nhưng còn không phải thời khắc đến thu hồi. Sở Dương có thể cảm giác được tu vi của mình còn chưa đến, cho nên hắn chỉ có lập tức xoay người rời xa cái địa vực kia, làm cho bản thân chịu đủ dụ hoặc vô cùng. Sau khi đột phá, ta lập tức đến chờ. Hồ Hà Hoa đã thành tiêu điểm. Người các nơi đều bắt đầu mãnh liệt không dứt hướng phía bên này mà đến. Đây là sự kiện âm nhạc của toàn bộ cửu trùng thiên đại lục. Sự kiện đỉnh phong chân chính. Vô số văn nhân nhã sĩ, nhà thơ mặt khách đều tập trung ở nơi này. Sở Dương nằm ở ba thước dưới nước trong nước, giống như một con cá lớn không tiếng động ở dưới nước bơi qua. Trong nó một con thuyền đàm luận cho hắn hứng thú. Làm cho nàng rời xa thuyền khác, không tiếng động phục đến dưới chiến thuyền này. Một lần này để ngũ tướng gia thật đúng là trở nên hung áp. Nhiều người như vậy chết oan chết uổng. Trên thuyền một người trong đó nói. Phải, cái này đối với đại triệu mà nói quả thực là một hồi tai họa lớn. Hơn nữa lề mề, vậy mà đến bây giờ còn chưa có chấm dứt. Một người khác thở dài. Qua biến cố này, chỉ sợ trong dăm ba năm không thể khôi phục nguyên khí nữa, tên còn lại sầu lo nói. Đó cũng chưa hẳn. Mấy người trên thuyền rõ ràng có điều cố kỵ, thanh âm đều ép tới cực thấp, sợ để cho người khác nghe được. Sở Dương nhất thời yên lòng. Xem ra đệ ngũ Minh Nhu còn chưa có hoàn toàn làm triệt để. Từ lúc đệ ngũ Minh Nhu đồng thủ, Sở Dương liền ở trong lòng phỏng đoán, sự kiện lớn như vậy, trước khi lại thêm vào đao kiếm khiến cho rối loạn, không có thời gian nửa năm. Đệ ngũ Minh Nhu tuyệt đối không bình ổn được, cũng không khôi phục nguyên khí được. Thậm chí càng lâu. Nói cách khác, ít nhất trong vòng nửa năm là an toàn tuyệt đối. Mà bây giờ mới trôi qua 3 tháng. Tuy rằng biết rõ không thể nhanh như vậy, nhưng giờ phút này nghe được hắc chứng thật, Sở Dương mới hoàn toàn yên lòng. Tất cả đều còn kịp. Chờ ta lấy khúc thứ 3 của cửu kiếm còn có thể theo kịp. Đúng lúc này, một luồng tiếng tiêu giống như mộng ảo bỗng nhiên nức nở vang lên, vây quanh bao phủ hồ Hà Hoa đầy xuân sầu, tăng thêm mấy phần uyển chuyển hàm xúc tan nát cõi lòng thê lương. Có người bỗng nhiên kêu lên. Tiêu Tuyệt đến rồi. Không nghĩ tới Tiêu Tuyệt năm nay đến sớm như vậy. Khoảng cách so đấu còn có thời gian nửa tháng. Tiêu Tuyệt chính là Tiêu Tuyệt. Quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là tiếng tiêu này cùng một chỗ toàn bộ hồ Hà Hoa vậy mà đã không có tiếng ti chút khác. Tất cả mọi người trông mong nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền nhỏ hẹp dài, từ thượng du hồ Hà Hoa chậm rãi theo dòng nước chảy xuống thuyền buồm đen, thân thuyền tối đen không có nữa điểm màu sắc khác, bởi cỏ xanh hoa đỏ non xanh nước biếc càng có vẻ đột ngột. Ngay tại đầu thuyền, một người áo trắng hơn tuyết, ngồi yên đầu thuyền. Gió mát từ từ thổi, y bào tuyết trắng của hắn liền như vậy ở trong gió bay liền, phiêu đắng. Một luồng tiếng tiêu nức nở. Liền từ từ dương dương tự đắc như vậy truyền ra, thanh âm cũng không lớn, lại làm cho giữa thiên địa không còn có thanh âm khác. Có người vẻ mặt mê say nghiêng tai nghe, chỉ chờ tiếng tiêu cáo một đoạn lạc mới rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh, ngân nga nói. Lục nguyệt hà hoa tú, tam tuyệt hội trung châu thủy ngân chiêm ngao đầu. Địch tiên miêu miêu thủy trung lai, tiêu thánh tính tính tỏa thuyền xu. Cầm âm tiêu tiêu thiên tượng lạc, Nhất bút thương tăng họa xuân thu. 20 năm mưa gió ai không ngã, 20 năm phong sương ai có thể lưu. Tiêu Tuyệt chính là nửa khúc từ từ lại đã còn hơn thiên hạ ti trúc. Không hổ là Tiêu Tuyệt. Bên trong dư vị tiếng tiêu lượn lờ, Tiêu Tuyệt ngồi thuyền nhỏ, liền như vậy xuôi dòng xuống trong áo trắng bay bay, xuyên qua mặt nước rộng rãi, lại không ngừng chút nào biến mất ở trong làn sương mênh mông phía trước. Tất cả mọi người thấy được rõ ràng một người trung niên hơn 30 tuổi, ngã ngồi đầu thuyền, ánh mắt giống như mệt mỏi, giống như vô tình, giống như bất đắc dĩ, lại giống như chán ghét tình đời, loại thương xót vẫn không nhúc nhích đối với hoan hô bốn phía phảng phất không nghe thấy này. Bóng thuyền đi xa. Sở Dương ở bên trong bèo lộ đầu nhìn một màn này, không khỏi lắc đầu cười khẽ, nói. Vị Tiêu Tuyệt này thật đúng là làm đủ giả trâu bò. Cái tư thế này con mẹ nó bày ra cũng đủ điệu bộ. Tuy rằng điệu bộ lại cũng là có cần thiết. Mơ luật so đấu có trình độ tương đương so đấu là nhân khí. Tiêu Tuyệt độc thân xuất hiện, áo trắng thuyền đen, phong thần tuấn nhã giống như một con tuyệt trần, phiêu nhiên mà đến, nhanh nhẹn mà đi. Tiếng tiên uyển chuyển thẳng thấu lòng người. Một màn lớn tiếng dọa người này tin tưởng chắc chắn lưu lại cho mọi người ở đây khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa tiếng tiêu của hắn tràn ngập bi thương, chính phù hợp tâm tình mọi người đại triều trước mắt loại thời kỳ náo động này. Không thể không nói chiêu thức ấy quả nhiên là cao minh. Tiêu Tuyệt biến mất đã lâu, mọi người nghị luận lại là càng lúc càng là nóng bỏng. Ở phương hướng không bị người chú ý, ai cũng không phát hiện, nơi này nhiều hơn một chi đội tàu. Con thuyền nhỏ cùng thuyền khác cũng giống như nhau. Nhưng Sở Dương lại rõ ràng nhìn thấy, những thuyền này cũng là từ thượng du mà đến. Rõ ràng chính là con thuyền gia tộc Tiêu Tuyệt. Sở Dương cười khẽ một tiếng, thần không biết quý không hay, chọn một chỗ yên lặng lên bờ. Lập tức thay đổi một thân quần áo, thay đổi một diện mạo, mua một con thuyền, đoạn thời gian trước loại thuyền nho nhỏ này cầm trong tay cần tu ngồi lên. Ở trên nước trôi dạt. Điệu bộ ai không biết. Trong lòng Sở Dương thầm nghĩ. Đột nhiên đem cần câu cố định ở trên thuyền, quần áo hơi bạc, phúc một tiếng lại vào nước, ở đáy nước xuyên dòng đã lâu, rốt cuộc tìm được một con cá lớn, nặng hơn 10 cân, thuần thục bắt lấy, đem mồi câu nhét vào miệng cá, sau đó trở về trên thuyền, mặc vào quần áo tuyết trắng, vẻ mặt lạnh nhạt xuất trần, cầm cần câu trong tay. Hắc, mọi người có thể rõ ràng lúc trước con cá kia. Câu cá. Thật ra Sở Ngự Tọa là không biết, nhưng hắn lại biết bắt cá. Vì thế Sở Ngự Tọa tiếp tục nhanh nhẹn như tiên ở trên thuyền, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên nâng cần câu, dây câu bị kéo vù vù rung động. Ở trên hồ trôi nổi. Phần thoải mái này quả nhiên là nhất tuyệt của hồ Hà Hoa. Nhất thời rất nhiều người phát hiện tên gia hỏa điệu bộ đến cực điểm này, thuyền nhỏ như thế, lại là không cần cột buồm, không cần buồm, không cần mái chèo, không cần xào trúc. Liền vù vù đi qua như vậy. Nhất thời mọi người đều tò mò nhìn lại. Bỗng nhiên, phía trước thuyền nhỏ, phương hướng cần câu đang chỉ, đột nhiên có đâu một con cá lớn xông ra, phúc lật một cái bọt nước cực lớn. Mọi người nhất thời nhìn thấy rõ ràng dây câu kia, ngay tại trong miệng con cá lớn này. Con cá này, ước chừng có nặng trên dưới 100 cân. Ngay sau đó, cá lớn qua ở mặt nước. Ra một đảo sông gợn tiếp tục lôi kéo thuyền nhỏ trôi dạt đông tây. Quá đẹp trai. Kim thiếu nữ sống như mê trai hô lên, ở trên thuyền vui đến nhảy chân thẳng vỗ tay, ánh mặt rất mong đợi phán. Dùng cá lớn kéo thuyền hoa. Càng ngày càng nhiều người phát hiện. Nhất là một ít nữ tử lại hai mắt tỏa sáng nhìn tên điệu bộ này, vừa là hâm mộ vừa là hướng về. Tiêu sái bực này cũng thật không phải người bình thường có thể làm ra. Thậm chí, loại trình độ phong cách này, so với Tiêu Tuyệt vừa rồi, không kém cỏi chút nào. Sở Ngự Tọa mặt không chút thay đổi, dùng một loại sắc mặt cao ngạo, rất là cao thượng xuất trần ở khe hở giữa thuyền lớn thuyền nhỏ chui tới chui lui, thần sắc trên mặt không chút thay đổi. Đây là một loại cảnh sắc khác. Phiêu dạt như thể tiên sái như thế, muốn nổi bật như thế. Con mắt mọi người đều nhìn thẳng rồi. Vừa rồi Tiêu Tuyệt dẫn lên oanh động trong phút chốc trở về vô hình. Ta cũng muốn. Một thiếu nữ hơn 12 tuổi mắt tỏa sáng cầm chặt vạt áo một người trung niên bên mình. Ta cũng muốn cá lớn kéo thuyền. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 314. Ấy ông tử. Người trung niên bất đắc dĩ cười cười đem con gái ôm vào trong ngực. Loại chuyện này để hắn một người bình thường như thế nào làm được. Rất nhiều thiếu nữ đến chạy đến đầu thuyền của mình thò ra thân mình chờ xem loại cảnh sạc đặc gì cá lớn kéo thuyền này. Nhất thời mặt hồ hà hoa một mảng tưng mừng. Trước mắt bao người, sở ngự tòa hầu như ở bên trên tất cả con thuyền đều vòng một lần. Ngay cả con cá lớn kéo thuyền kia, rõ ràng cũng là tên gia hỏa táo bạo, lại có thể vô số lần nhảy khỏi mặt nước, lộ ra thân hình ánh vàng rực rỡ tuyệt đẹp, lại thoải mái lọt vào trong nước, lôi kéo thuyền nhẹ nhàng lướt đi. Lại đến một cái, lại đựng một cái, hoa lạp lạp lạp. Nhất thời tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng nhanh hơn một làn sóng. Nhất là mấy thiếu nữ chưa hết ngây thơ thét chói tai càng la hết đợt này đến đợt khác. Người trên con thuyền của Tiêu Tuyệt gia tộc nhìn tên gia hỏa táo bao mà lại phong cách này, hầu như tức lệch cái mũi, hận không thể đem người này lập tức băm xác vạn đoạn. Trải qua tiểu tử này nháo một cách không ngờ như vậy, Tiêu Tuyệt vừa rồi làm sân khấu rung động trở nên không chút ý nghĩa. Chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng là tan thành mây khói. Chẳng lẽ còn có thể để cho Tiêu Tuyệt lên sân khấu một lần nữa hay sao? Đó chẳng phải biến thành chuyện cười. Toàn bộ hồ hà hoa nổi bật trong lúc nhất thời bị sở ngự tòa một người độc chiếm. Ở trong một cái vẽ mạn thuyền bình thường một người trung niên mỉm cười nhìn, nhẹ giọng nói. Người này là ai vậy? Rõ ràng là tới quấy rối Tiêu Tuyệt. Tuy rằng không phải người của chúng ta bên này, nhưng làm cho tiểu thư hoàn toàn không có áp lực tiêu trừ ảnh hưởng của Tiêu Tuyệt. Ha ha, đối với chúng ta mà nói, ngược lại thật không phải một chuyện xấu. Có thế là người của Cầm Tuyệt hay không? Một người khác hỏi. Sẽ không bình thường, Cầm Tuyệt sẽ không xuất hiện sớm như vậy, một người trước nói khẳng định. Cũng phải. Tiểu thư nàng sắp đến đây rồi. Ước chừng sáng ngày mai có thế chạy tới. Một người trước thở dài, chẳng qua hồ hà hoa năm nay thật đúng là có chút lỗi thời. Phải, bây giờ đại triệu đang là loạn thành hỗn loạn, nếu là chẳng may ở nơi này xảy ra chuyện, chỉ sợ đệ ngũ Minh Nhu sẽ khai đao đối với nơi này, một người khác âu lo nói. Đi một bước xem một bước. Chứng kiến người của gia tộc đến rồi sao? Còn chưa? Trên một con thuyền khác, một công tử trẻ tuổi hai con ngươi mỉm cười, nhìn Sở Dương đang ở trôi giạt đông tây, thở dài nhẹ nhàng. Ý tòa vì sao thở dài? Ta đang thở dài, vấn đề khó khiến ta đau đầu, có người đã giải quyết hoàn mỹ cho ta. Vấn đề khó giải quyết. Không sai. Kỹ thuật đàn của Lục đã là đạt tới đỉnh cao, đưa mắt bầu trời, rốt cuộc không người có thể sánh bằng. Nhưng Lục lại từ trước đến nay không thích tạo thế. Cho nên không thích loại phương thức lấy lòng mọi người này, lần này trong tam tuyệt hội, ngay từ đầu có thể đoán được sẽ bị vậy ở hạ phong. Người này xuất hiện, tất nhiên sẽ làm một cái khởi điểm hoàn toàn cân bằng ở tam tuyệt. Chính là người khoe khoang tột độ này. Người hỏi có chút không tin. Chỉ bằng hắn. Người xem hắn bây giờ bộ dạng khoe khoang đắc ý kia, rõ ràng là quên hết tất cả. Người lầm rồi. Vị ấy tòa này ánh mắt thâm trầm nhìn Sở Dương chơi đến kinh khủng nói. Người sở dĩ nói như vậy chính là bởi vì người không biết hắn là ai. Hắn cũng không phải người nông cạn như vậy, nhưng hắn lại làm như vậy vì đang giúp chúng ta. Đấy là một phần nhân tình thật to. Phần nhân tình này tặng ra hầu như chẳng khác nào đưa cho Lục một phần danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Cực kỳ nặng nề. Sau đó hắn liền quả quyết nói. Rời thuyền, mời, ta muốn nói chuyện cùng hắn. Sở Dương đang muốn chuẩn bị chấm dứt trận trò chơi này. Đột nhiên một con thuyền mãnh lập tức chắn ở trước mặt hắn, đồng thời trên cần câu đột nhiên buông lỏng dây câu đứt, cá lớn trong phút chốc giật ra ngoài khống chế của hắn, biến mất không dấu vết. Rèm thuyền nhỏ đột nhiên cuốn lên, phải, chính là rất đột nhiên cuốn lên. Bởi vì Sở Dương thấy rõ ràng rằng cái rèm này cũng không có bàn luận kẻ nào lấy tay đụng tới, nhưng là bản thân hướng lên trên cuộn lên. Cao thủ. Ánh mắt Sở Dương một trận to rút chặt, trong lòng dâng lên ý đề phòng. Rèm mở. Một công tử tuổi trẻ áo xanh lặng lặng ngồi ở trên thuyền, nhìn mình. Hai người cổ quang vừa tiếp xúc, Sở Dương nhất thời cảm giác được một loại cực kỳ kỳ diệu. Cảm giác ánh mắt này tựa như đã ở nơi này tồn tại mãi mãi, tồn tại vô số năm cùng ngóng nhìn mình trăm ngàn năm. Con mắt của mình nếu là một giọt nước, như vậy ánh mắt đối phương chính là biển lớn. Hoàn toàn hóa tan mình. Trong lòng Sở Dương chấn động muốn đi. Nhưng lại là rời không ra. Tựa như thần trí cũng bị đối phương khống chế. Trực tiếp ngưng trệ ở nơi này. Trong lòng Sở Dương hoảng hốt. Tại Hạ Tam Thiên này, như thế nào có thể có nhân vật đáng sợ như thế? Đúng lúc này, bên trong cửu kiếp không gian kiếm linh hừ một cái, một cỗ tình thân lực khổng lồ truyền vào trong mắt Sở Dương. Phải thời điểm ánh mắt hai người giao hòa cùng một chỗ bị Sở Dương mạnh mẽ tách ra, rành mạch phát ra một tiếng bút thanh âm. Cái thanh âm này rõ ràng đến rồi, tên người hầu tại sau lưng công tử áo xanh kia, cũng có thể đủ tình trạng nghe được rõ ràng. Ánh mắt chia lìa phát ra âm thanh nhất nhất, cái này lại là một sự kiện không thể tưởng tượng. Trong lòng Sở Dương chấm thang bang nhảy loạn, trong phút chốc chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh tắm ướt quần áo. Thanh niên trước mắt này, nếu là muốn giết chết mình chi sợ tuyệt đối không thể sợ giết chết một con kiến tốn nhiều bao nhiêu chuyện. Người này, sâu không lường được. Công tử áo xanh cũng là khe khẽ ồ một tiếng, trong mắt lòe ra thần sắc nghi hoặc rõ ràng, lập tức nhăn mặt nói. Ngươi đi ra ngoài trước, chính mình trở về đi. Người hầu phía sau hắn lập tức đáp ứng một tiếng. Bây giờ là ở giữa hồ Hà Hoa, người hầu kia vậy mà không chút do dự nhảy khỏi khoang thuyền, bùm một tiếng lọt vào trong nước, tay chân cùng sử dụng hướng lên bờ bơi đi. Chỉ còn lại có hai người ngồi đối diện. Ngươi là... Sở Dương chấn định tinh thần một chút chậm rãi hỏi. Mời vào. Mời ngồi. Công tử áo xanh cười cười hiền lành, nhàn nhạt nói, chúng ta gặp qua, chúng ta là bạn. Sở Dương nghi vấn nhìn hắn, lập tức thân mình cùng một chỗ, nhẹ nhàng bay vào khoang thuyền đối phương. Đối mặt đối phương loại cao thủ tuyệt thế này, Sở Dương biết bản thân phản đối cũng là uổng công, trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Còn không bằng thoải mái đi vào, xem hắn muốn làm cái gì. Trong khoang thuyền, một cái bàn bạch tinh, tại đối diện người áo xanh này còn có một chỗ ngồi bạch tinh. Sở Dương không chút khách khí ngồi xuống. Bạch tinh. Loại này ở cửu trùng thiên đại lục, gần với bảo bối ẩn chứa tử tinh năng lượng, vậy mà lưng người áo xanh trở thành cái bàn cùng ghế dựa. Người áo xanh này rộng rãi có thể nghĩ. Trong đan điền, mũi kiếm phát ra một trận ngâm thấp khát vọng. Sở Dương cười khổ một tiếng, bạch tinh này là thứ tốt, nhưng là ca ca ta bây giờ không thể trêu vào người ta. Uống rượu? Hay là uống trà? Công tử áo xanh cười hiền lành. Khách theo chủ, Sở Dương tượng tự mỉm cười âm áp. Hắc, người thật đúng là không khách khí. Công tử áo xanh đem ấm trà cầm trong tay, vươn tay khẽ vẫy. Dương cất một bên một cái vô nước nho nhỏ đầy chậm rãi tự động mở ra, một mũi tên nước bay lên trời, giống như cỏ sinh mệnh chậm rãi rót vào bên trong ấm trà này. Người áo xanh hướng Sở Dương nhọn miệng cười. Đây là băng tinh hỏa thủy đến từ Trung Tam Thiên. Sở Dương rất cô hứng thú nhìn, khen. Không tồi. Trong lòng lại là chấn động, há chỉ là không tồi mà thôi. Trên đời này, linh vật duy nhất có thể lấy hàn băng chi khí thú tập linh khí, sau đó phân hóa thành băng hoàn toàn cất chứa, ở thời điểm hóa khai, linh khí hoàn toàn hóa tan trong nước. Băng tinh. Băng tinh tuy rằng ẩn chứa linh khí chất lượng không bằng tử tinh cùng bạch tinh, nhưng là một loại duy nhất có thể uống. Sở Dương lại không có nghĩ đến người trước mặt này vậy mà xa xỉ đến dùng loại bọt nước trà này uống. Người áo xanh cười, từ trong lòng lấy ra một cái vỏ nho nhỏ làm bằng tử tinh, nói. Đây là lá trà bản thân ta làm không có tên, nhưng ta lại cho rằng chỉ có loại này trà của ta mới gánh được rất tốt vô danh hai chữ này. Nói xong mở ra nắp vô tử tinh, từ bên trong trân trọng do đi ra mấy miếng lá trà, bỏ vào trong ấm trà. sau đó ấm trà liền bằng bằng đặt ở bên trong bàn tay, một lát thời gian, lại đột nhiên xương trắng bốc lên, tiếng ùm ủ không dứt bên tai. Hồ nước này, vậy mà sôi trào ngay tại trong tay hắn. Lá trà bình thường nấu sôi sẽ không dễ uống. Nhưng trà này của ta lại cần uống sau khi nấu sôi ở một hơi sôi trào mới có thể hoàn toàn hóa ra mùi trà, người áo xanh giải thích. Lập tức ngón tay hắn bắn ra một giường nước bắn ra, vững vàng dừng ở trong cái chén trước mặt Sở Dương rót đầy mới thôi trong suốt muốn tràn đầy, nhưng lại một giọt cũng không có tràn ra. Một cỗ mùi thanh nhạt liền truyền ra như vậy. Trong phút chốc làm người ta vui vẻ thoải mái. Mùi trà này mặc dù không đậm, nhưng có thể truyền ra cực xa, nhưng cũng là một cái phiền toái. Công tử áo xanh mỉm cười ốm tay áo phất một cái, Sở Dương đột nhiên cảm giác được toàn bộ không gian ngưng trệ. Liền những hơi nóng đang hướng ra bên ngoài thổi đi này cũng ngưng trệ ở không trung. Lĩnh vực khống chế. Sở Dương suýt nữa kinh hô ra. Lĩnh vực khống chế là một loại thủ đoạn thần diệu hoàng cấp võ giả mới có thể lĩnh ngộ. Chỗ kỳ diệu của loại thủ đoạn này ở chỗ, có cửu phẩm hoàng tỏa cũng không thể có được lĩnh vực, nhưng có nhất phẩm hoàng tỏa lại có thể có. Cái này hoàn toàn xem ngộ tính cùng có duyên của cá nhân, cũng không lấy trình độ công lực thâm hậu làm tiêu chuẩn. Nhưng là thủ đoạn gì chỉ có cao thủ đã ngoài hoàng cấp mới có thể có được. Hoàng cấp cao thủ không nhất định có lĩnh vực, nhưng có được lĩnh vực lại nhất định là hoàng cấp cao thủ. Xin hỏi các hạ là? Sở Dương trầm rãi hỏi. Đối phương nói gặp qua mình, nhưng chính mình lại là một chút ấn tượng cũng không có. Người này rốt cuộc thần thánh phương nào? Gì cũng được, người áo xanh cười lên nhàn nhạt. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được một chút quen thuộc. Loại quen thuộc này cũng không phải quen thuộc gặp qua, mà là một loại quen thuộc giống như đã từng quen biết. Khí độ, khí chất, thái độ người này đều tràn ngập một loại ủy tử hàm xúc sao cũng được như vậy. Hoặc là nói, mọi chuyện thế gian, không bận bịu trong lòng. Cùng khí độ của mạnh siêu nhiên, vậy mà có 80% mong tử. Ta không có họ, cũng không cô tên, công tử thanh niên cười nhẹ nhàng loại tiêu sái trong xương cốt này, liên sái giật phân tán đi ra như vậy. Chẳng qua mọi người đều gọi ta ấy công tử. Cho nên ngươi cũng có thể gọi ta ấy công tử. Ấy công tử. Trong lòng Sở Dương chấn động mạnh liệt, hầu như tâm thần thất thủ. Thì ra là hắn. Nhân vật thần bí đến cực điểm này. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com Chương 315. Thứ ta muốn biết. Ấy ông tử. Trong lòng Sở Dương chấn động thì ra lại là người này. Vì ấy ông tử này có thể nói là nhân vật thần bí số một của Trung Tam Thiên. Cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Trung Tam Thiên thủ hạ án trúc cao thủ đắc lực số một. Không nổi tiếng, không có họ, không có lai lịch. Xuất quý nhập thần, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người này xuất đạo tới nay tựa như liền như vậy đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, ai cũng không biết hắn từ đâu tới. Tựa như là trong đột nhiên, liền mang theo một thân tu vi cao cường xuất hiện. Ai cũng không biết tu vi của hắn rốt cuộc là cái cảnh giới gì. Đối phó võ tôn, hắn có thế vừa vặn chiến thắng. Đối phó võ tôn, hắn cũng có thế đủ vừa thắng. Đối phó võ vương cũng là tương tự chỉ thắng một chút. Ai cũng không biết điểm mấu chốt võ công của hắn ở nơi nào. Mỗi một trận đến là thành thạo. Từ khi đột nhiên xuất hiện trên thế giới này cuộc đời chiến đấm không có một lần thua. Trong thế lực bóng tối của Trung Tam Thiên cái tên ấy ông tử đối với bọn họ mà nói chính là xứng thay ác ma. Ấy ông tử Sở Dương hít ngược một ngụm khí lạnh thận trọng nói. Người của trúc tử. Trong mắt ấy công tử lộ ra một đạo thần quang ngoài ý muốn nói. Ngươi biết ta. Hắn lúc trước nói chúng ta gặp qua, thật ra là hắn gặp qua Sở Dương, mà Sở Dương lại không có gặp qua hắn. Nhưng bây giờ thấy khẩu khí cùng thần thái của Sở Dương lại hiển nhiên là biết hắn không khỏi có chút tò mò. Cao thủ hiển hách, sao có thể không biết, Sở Dương mỉm cười nói. Cũng phải, mấy huynh đệ của ngươi đều là công tử của Trung Tam Thiên, ấy công tử lập tức liền nghĩ đến một khúc này. Một ngày đó, ở trong phòng quân Lục Lục, người từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, chính là ngươi, Sở Dương mỉm cười, ngẩng đầu. Nhớ tới một ngày đó khủng bố khí tức kia. Ngươi thật rất không tồi. Ấy công tử một lần này là từ đáy lòng tán thưởng lên, ánh mắt thấm thúy nhìn hắn. Ngươi chỉ bằng một cảm giác vậy mà đã nghĩ đến chỗ này. Cái này cũng không khó đoán, Sở Dương cười mỉm bưng trà lên uống một ngụm chỉ cảm thấy khí tức một trận lạnh lẽo theo cổ họng xuống trong phút chốc hóa thành từng đạo linh khí, dung hợp ở bên trong kinh mạch cực kỳ thoải mái. Ấy công tử hôm nay bảo ta đến, nói vậy không phải vì uống trà. Hắn thở dài nói, tuy rằng trà là trà tốt, nước là nước tốt. Ấy công tử nhìn chăm chú hắn một hồi nói, trà này, người đang được uống. Hắn thở dài nói, hôm nay gọi ngươi đến cũng không phải bởi vì ngươi ở Hồ Hà Hoa giúp Lục một cái ơn lớn. Cũng không phải bởi vì ngươi ở Tuyệt Sắc Lầu giúp Lục lãnh ngộ âm luật. Sở Dương nghiêng nghiêng đầu. Là vì ta phát hiện người này luôn có một loại bản lĩnh. Ý công tử cười lên, lúc ý tứ hàm xúc hắn cười lên, lại có một cỗ hồn nhiên ngượng ngùng. Cái này vốn hẳn là biểu tình xuất hiện ở trên người thiếu niên đến 10 tuổi, xuất hiện ở trên mặt hắn, lại đặc biệt có vẻ có chút ý nhị. Ngươi trung quy có thể khiến người ở trong bất chi, bất giác, liền thiếu với ngươi. Ha ha, Sở Dương cười to. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút. Ấy ông tử đột nhiên hai mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là người của Dạ gia? Hay là người của Diệp gia? Hay là người của Lặng gia? Hoặc là người Lệ gia, người Trấn gia, người Tiêu gia? Cũng hoặc là người Lan gia, người Thạch gia? Ấy ông tử trong một hơi, nói ra tám dòng họ. Trong lòng Sở Dương lặng lặng đến trong lòng đột nhiên khẽ động nói. Còn thiếu một nhà. Ấy công tử hừ một tiếng nói, bởi vì người tuyệt đối không thế là người Gia Cát gia. Nói như vậy, để Ngũ Minh Nhu là người Gia Cát gia. Tâm tư Sở Dương linh tính trong sáng loại nào, lập tức hỏi lại ra miệng. Ngươi thần quang hai mắt ấy công tử đại thịnh, nhìn kỹ hắn lập tức thần quang lại đột nhiên trở nên yếu, trở nên bình thường nhàn nhạt nói. Trước trả lời vấn đề của ta. Ta không phải người Gia Cát gia, cũng không phải người Diệp gia, Sở Dương tương tự đem các gia tộc đọc một lần nữa, những mày mỉm cười. Ta họ Sở, tên Sở Dương. Ta biết người là Sở Diêm Vương. Ấy ông tử có chút bất đắc dĩ, hắn ngẩng mặt, nhìn đỉnh khoang thuyền tựa như nơi đó có thứ hiếm quý gì đáng giá mình đi nghiên cứu, thật lâu sau mới yên lặng nói. Có lẽ là ta đã đoán sai. Xem ra ngươi tất nhiên là đã đoán sai, Sở Dương lắc đầu cười trong lòng lại nhanh chóng đem tên mấy nhà này nhớ lại. Nếu là chính mình dự liệu không sai mà nói, cái gọi là Dạ gia, Diệp gia, Lặng gia, Lệ gia, Trấn gia, Tiêu gia, Lan gia, Thạch gia, hơn nữa Gia Cát gia này hẳn là chính là chín gia tộc lớn chúa tể thượng Tam Thiên. Sở Dương biết chỉ có một Dạ gia. Bởi vì người yêu sư phụ của mình, hồn họ Dạ, Dạ Sư Thần. Nghĩ đến đây, Sở Dương nhớ tới người áo xanh kia đột nhiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ Sở gia thượng Tam Thiên kia, vậy mà còn không phải một trong chín gia tộc lớn sao? Nói lên người áo xanh, Sở Dương có chút ngoài ý muốn. Lần này sau khi chuyện tiếp thiên lâu xong, Sở Dương liền đang chờ người áo xanh đến tìm mình. Nhưng không biết vì sao người áo xanh lại giống như đột nhiên từ trong thiên địa này biến mất, không thấy bóng dáng. Lại chưa có tới tìm mình. Nhưng là lúc trước hắn lại biểu hiện cấp bách như vậy. Vì sao? Đương nhiên, Sở Dương là tuyệt đối sẽ không lo lắng hắn. Một vị hoàng cấp cao thủ tại Hạ Tam Thiên này chính là vô địch tuyệt đối trên ý nghĩa, không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ấy công tử từ từ nói. Ta suy nghĩ, những dòng họ này theo như lời ngươi, Sở Dương nhẹ giọng nói. Đây là chín thế gia lớn của Thượng Tam Thiên Hạ. Không sai, ấy ông tử gật gật đầu. Không nói dối ngươi, thật ra ta đối với cửu trọng thiên đại lục này, hoàn toàn không biết gì cả. Sở Dương thành thực nói. Ngươi nói những cái tên này, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Ấy công tử mắt bắn kỳ quang nhìn hắn. Thậm chí, cái cửu trọng thiên đại lục này ta cũng chỉ là biết thông qua ghi lại, Sở Dương cười khổ. Đối với tin tức gì, bí ẩn gì, truyền thuyết gì, một mực không biết. Thần sắc trong mắt ấy công tử càng kỳ quái. Vốn ta còn suy nghĩ nếu được xưng cửu trọng thiên, vì sao chỉ có thượng tam thiên, hạ tam thiên, trung tam thiên? Sở Dương hỏi. Cái này trên thực tế cũng chỉ là ba tầng không gian đại lục mà thôi, vì sao phải tên là cửu trọng thiên? Ấy công tử tỉ mỉ quan sát đến mỗi một phần vẻ mặt của Sở Dương thật lâu sau đột nhiên thở dài thật dài, tự khiếu cười cười, nói. Xem ra ta thật sự là đã đoán sai rồi. Sở Dương nghi vấn. Thì ra ngươi thật là cái gì cũng không biết. Ý công tử nói thật mạnh tựa như đối với chính mình lại đã đoán sai phi thường tức giận. Là ngươi đem một ít chuyện đơn giản tự mình nghĩ phức tạp, Sở Dương cười ha ha. Ta không tin tư liệu của ta các ngươi không điều tra qua. Nhưng ngươi lại còn muốn hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên đối với tư liệu của ta rất không tin. Bởi vì ngươi tấn thăng quá nhanh. Ý công tử vị nhiên thở dài. Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ đã là tôn cấp rồi chứ, hơn nữa là kiếm tôn, nhị phẩm. Trong lòng Sở Dương chấn động, bản thân đã hết sức che giấu tu vi, bây giờ căn bản không có khí tức lộ ra ngoài những tu vi của mình, lại bị đối phương liếc mắt một cách nhìn thấu. Chỉ là phần nhãn lực này đã là đáng kinh ngạc đáng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian? Liền từ khi ngươi sinh ra bắt đầu tính mà nói. Cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, có vô số linh dược xây đắp người, có danh sư bậc hàng đầu dạy. Tại hạ tam thiên cũng không thể đạt tới tiên cảnh như ngươi bây giờ. Ấy ông tử cười khổ một tiếng hỏi. Nếu ngươi là ta, biết rõ sự lợi hại trong đó. Ngươi liền sẽ không hoài nghi ta, vì sao hoài nghi ngươi? Khóe miệng Sở Dương run rẩy một cái. Hắn tự nhiên biết điểm này, tiến cánh của mình, mặc kệ đối với người nào mà nói, đều là một cách truyền thuyết. Cũng thế, chúng ta thiếu ngươi hai lần. Hôm nay, ta liền nói một câu cho ngươi, bí tân của cửu trọng thiên đại lục này đi. Ấy ông tử hừ hai tiếng nói. Tầng thứ tương ứng mới có thể biết sự tình tương ứng. Lấy tu vi bây giờ của ngươi liền biết sự tình vượt qua năng lực của mình. Cái này ở cửu trọng thiên đại lục mà nói coi như là phá lệ gặp lần đầu. Còn xin chi giáo, Sở Dương không nhanh không chậm mỉm cười. Thật ra trong lòng hắn sốt ruột thật sự, bây giờ Sở Dương thiếu chính là lịch sử chân chính của cửu trọng thiên đại lục. Hoặc là nói tầng thứ, cảnh giới cao thủ chân chính của cửu trọng thiên đại lục. Biết mới có sức theo đuổi. Cả ngày chỉ là nghe nói một ít truyền thuyết như lọt vào trong sương mù, trò chơi kia ai thật làm qua. Chuyện này, thật là có chút khó mà nói. Ấy ông tử ngẩn ra một hồi rồi nói. Thật ra cũng rất có chút hoang đường, hoặc là nói, ta cũng không phải mười phần nguyện ý sẽ nới với ngươi. Hôm nay thật sự là ta mua dây buộc mình. Hắn thở dài một hơi. Ai có thể dự đoán được, ngươi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này vốn là tượng trưng thân phận, cũng là thực lực nội tình đến tình trạng nhất định mới có thể biết. Cho dù là thượng tam thiên có chút người, cũng đều không biết. Bí mật này của cửu trọng thiên chỉ thuộc về cửu đại hào môn của thượng tam thiên. Sở Dương cười lên. Đây đúng là hắn bức thiết nhất phải biết. Cho nên hắn mới ở, sau khi ấy công tử nói ra thiếu chính mình hai lần, liền gọn gàng dứt khoát đưa ra ta không hiểu cửu trọng thiên. Một màng sương mù trên đỉnh đầu của mình tự nhiên cần vạch trần. Ta thậm chí nghĩ tới. Ngươi có thể hay không yêu cầu ta đi ám sát để ngũ khinh nhu? Ý công tử day day huyệt thái dương của mình. Sở Dương tươi cười vẫn như cũ không thay đổi, tràn ngập kiên nhẫn. Được rồi, ý công tử bất đắc dĩ cười lên. Mang theo một tia hương vị hờ hững nói. Cho dù bọn họ biết là từ miệng ta nói ra, vậy lại có thể như thế nào? Hừ. Những lời này lại tràn ngập ngạo nghễ. Trong lòng Sở Dương nhảy dựng, ánh mắt hơi hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ bí mật như vậy lại không phải tùy tiện nói? Nếu là nói ra, ngược lại sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì hay sao? Vì sao? Cửu trọng thiên đại lục nguyên bản chỉ là một cái đại lục, cũng không có cái gì thượng tam thiên, cũng không có cái gì hạ tam thiên, càng thêm không có cửu trọng thiên, cũng chỉ là một cái thế giới như vậy. Khi đó, phân tranh không ngừng. Có loài người, loài thú, còn có chủng tộc khác, đều sinh sản, sinh lợi tại trên một mảng đại lục này. Ấy công tử trầm hoãn nói. Nhân loại đều biết thứ đến thời điểm Tần Lâm diệt sạch. Ngay tại thời điểm kia trên thế giới này có 9 đại cường giả đều đạt tới cảnh giới chí tôn, hơn nữa chính thuộc về 9 đại chủng tộc. Một chủng tộc một người. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Chương 316. Lai lịch cửu kiếp kiếm. Đại lục phân tranh đã đến tình trạng không ngăn lại được, có thể cũng nhau diệt vong, vì thế chín đại cường giả mặc kệ bằng hữu, gặp nhau cùng một chỗ thương nghị phương pháp giải quyết. Cuối cùng, bàn bạc đi ra một cái quyết nghị, chính là đem đại lục này phân chia làm 9 khối lớn, trong đó có nơi cằn cỗi, có nơi dồi dào, nơi này nói cằn cỗi cùng dồi dào, chỉ là thiên địa nguyên khí. Cùng ước định với nhau, mỗi chủng tộc chỉ có thế ở trong khu vực đó, một khi vi phạm tất nhiên sẽ lọt vào các đại chủng tộc khác liên hợp đả kích. Mà vạch ra biện pháp chủng tộc người nào ở tại một mảng đại lục đó, liền từ trong tay 9 đại cường giả sinh ra. Giữa 9 đại cường giả tiến hành chiến đấu xếp hạng, người xếp hạng thứ nhất. Chủng tộc của mình có thể ở tại nơi tốt nhất. Lấy đó loại suy thẳng đến cuối cùng. Khi đó 9 đại chủng tộc chia làm nhật tộc, nguyệt tộc, tinh tộc. Cái này cũng chính là chúng ta thường nói tam tinh thánh tộc. Tam tinh thánh tộc không thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về thú tộc, chính là một loại chủng tộc kỳ lạ. Bọn họ có một điểm giống nhau, chính là mỗi khi đến thời khắc ngưng tinh có thể đủ hóa thành hình người, nhưng thực lực cường đại giống nhau. Còn có chính là thú tộc, tộc đàn thú tộc khổng lồ nhất. Hơn nữa, tu vi đến tình trạng nhất định cũng có thể hóa thành hình người, cùng người không khác. Phi cầm tộc, long tộc, tinh linh tộc, nhân tộc, ma tộc, linh tộc. Các tộc đàn đều có tuyệt học của các tộc đàn không thể bị phục chế. Đây liền là 9 đại chủng tộc. Trong ánh mắt ấy công tử lộ ra một loại thần sắc xa xưa kỳ quái. Sở Dương nhìn, lại căn bản nhìn không rõ, ánh mắt ấy công tử bây giờ, đến tột cùng là một loại có ý tứ gì. Tóm lại, rất kỳ quái, rất kỳ quái. Như vậy nếu là 9 đại chủng tộc, bây giờ vì sao chủng tộc khác cũng không thấy? Sở Dương hỏi, vậy cuộc chiến của 9 đại cường giả cuối cùng như thế nào? Ha ha, 9 đại cường giả trải qua chiến đấu, rốt cuộc phân ra thứ tự mạnh yếu. Cũng là chuyện xếp hạng cao thủ đại lục lần đầu tiên. Ấy công tử lắc lắc đầu cười cười, nói. Kết quả cuối cùng là nhân tộc xếp hạng vị trí số 1, cho nên chiếm cứ địa vực tốt nhất. Kế tiếp, theo thứ tự linh mân tộc, ma tộc, tinh linh, long tộc, cầm tộc, tinh tộc, nhật tộc, nguyệt tộc. Vì thế đại lục bị tách ra, khi đó cả mảnh đại lục nối liền dòng nước. Liền lấy thủy vực phân chia giữa mỗi một cái chủng tộc, đều cách một mảng đại dương. Không xâm phạm lẫn nhau qua rất nhiều năm. Nhưng các tộc đàn sao có thế không có dã tâm. Là không muốn chiếm cứ tốt nhất. Ở sau khi 9 đại cường giả biến mất rất nhiều năm, lúc ấy nhân tộc cường đại nhất lại rốt cuộc xuống dốc, đại lục rốt cuộc phân tranh lại nổi lên. Tam tinh thánh tộc dẫn đầu rời khỏi chỗ ở của mình, chuẩn bị chiếm trước tài nguyên tốt nhất. Tam tinh thánh tộc vừa động chủng tộc khác cũng đều hưởng ứng lên, vì thế đại lục lại lần nữa loạn làm một đoàn. Nhưng một lần này, lại không có 9 đại cường giả chế ước. Nhưng liền ở lúc này xuất hiện một người, một cây kiếm. Cầu kiếp kiếm. Ấy công tử nói thật mạnh. Sở Dương trợn mắt há mồm. Ta kháo. Như thế nào dính dáng đến cầu kiếp kiếm? Cầu kiếp kiếm. Sở Dương miệng hả mắt lé nói. Cái này cùng cửu kiếp kiếm có quan hệ gì? Bởi vì sự tình cuối cùng giải quyết là cửu kiếp kiếm chủ sự. Thần sắc ấy ông tử như là đang cười, lại tựa như là đang bất đắc dĩ thán phục. Người kia chính là một tên siêu cấp vô liêm sỉ. Dùng một loại biện pháp càng thêm phá hoại, đem chuyện này bình xuống dưới. Sở Dương đầu óc choáng váng hỏi. Đây là chuyện bao nhiêu năm trước? Cái này. Thật đúng là rất khó tính. Ấy công tử lắc đầu. Lúc ấy sau khi cứu kiếp kiếm chủ liền đột nhiên toát ra đến như vậy, trước tìm được mấy cường giả của tam tinh thành tộc không nói hai lời liền bùm bùm đánh một trận, sau đó các cường giả của các đại trung tộc không có ngoại lệ gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất là một vị trí tôn của nhân tộc, tự giác nhân tộc chính là một phương bị cướp đoạt chịu thiệt không thuận theo không buông tha. Bị cứu kiếp kiếm chủ đuổi theo bạc tai đánh khắp cứu trọng thiên, nghe nói cái tát kia đánh kinh thiên động địa, một cái tát đánh nát một ngọn núi. Trong mắt ấy công tử tất cả đều là trông chờ. Một cái tát đánh nát một ngọn núi. Trong mắt Sở Dương hầu như trừng ra, cái tát này cùng núi lớn có quan hệ gì? Một cái tát đánh vào trên mặt sau đó đã đem vị trí tôn này quất đến trên một ngọn núi lớn, sau đó ngọn núi lớn này liên không có, ấy công tử nhíu lông mày. Liền đơn giản như vậy. Sở Dương suýt nữa hôn mê bất tỉnh, còn có bạt tai như vậy. Chẳng qua nói trở về. Thân thể vị trí tôn này ứng bao nhiêu đây? Sau đó cửu kiếp kiếm chủ liền mạnh mẽ đem các đại cường giả triệu tập lên, nghe nói cuộc diện lúc ấy rất rung động. Mọi người vé vào cùng một chỗ vẫn là không phục đối với nhau, sau đó cửu kiếp kiếm chủ liền nới, nếu như vậy, không bằng đều tự ở tại không gian của mình tính đi. Vì thế lão nhân gia hắn liền đem toàn bộ đại lục gấp lên. Đem đại lục gấp lên. Sở Dương hoàn toàn giải ra. Cái này con mẹ nó cứu trọng thiên đại lục cũng không phải một tờ giấy, gấp như thế nào? Phải gấp. Sau đó mọi người liền phát hiện. Đại lục nhỏ đi. Hơn nữa thành 9 tầng bảo tháp, 9 tầng như vậy. Cửu kiếp kiếm chủ lúc ấy nghe nói rất hài lòng, nói từ đó về sau mảnh đại lục này liền gọi là cửu trọng thiên. Sở Dương liền tục cắn lưới, thì ra cái tên cửu trọng thiên đại lục chính là đến như vậy. Sau đó các chủng tộc liền lấy yêu cầu của cứu kiếp kiếm chủ đều tự dọn vào không gian của mình, ai cũng không nói không muốn. Ấy công tử nới. Sở Dương liên tục lắc đầu, đối mặt một người như vậy. Không muốn. Ai dám nói không muốn. Chẳng qua một chuyện này của cửu kiếp kiếm chủ làm cũng không hoàn mỹ. Hơn nữa, dẫn phát một hồi tai nạn lớn, ấy ông tử thờ dài nói. Vốn như vậy liền tính là giải quyết, nhưng hắn trong lúc gấp gáp làm ra đến chín không gian này cũng rất không ổn định, sau khi xong việc đột nhiên sụt xuống. Mồ hôi trên trán Sở Dương rốt cuộc chảy xuống dưới. Không gian sụp rồi. Lúc ấy tầng trên cũng là nhân tộc, sau đó là tam tinh thanh tộc, sau đó là các đại chủng tộc, cứ như thế đi xuống, ấy công tử dùng một loại thần thái nói không nên lời, cười khổ. Tầng trên hoàn toàn sụp xuống dưới, tầng dưới tiếp theo sụp xuống. Kết quả là nguyên bản tranh bá đại lục long tộc, tinh linh tộc, ma tộc, linh tộc vân vân. Liền như vậy không có rồi. Bị đè chết rồi. Sở Dương hết hồn. Ngươi nói gì? Ấy ông tử trừng mắt một cái. Toàn bộ đại lục liền như vậy nện xuống. Ai chịu? Cho dù là chí tôn, vậy cũng là. Thật không có cách nào nói. Sở Dương tay chân lạnh lẽo. Cửu kiếp kiếm chủ cảm thấy thật mất mặt. Những lời này của ấy ông tử làm cho Sở Dương hoàn toàn đầu óc chập mạch. Cái này nha, lập tức hủy diệt năm đại chủng tộc, lại có thể chính là cảm thấy thật mất mặt. Nghe được câu này thật là có chút cảm giác rút gân chứng. Vì thế hắn một lần nữa sửa chữa một chút, đem hai tầng dưới cùng sáp nhập trở thành một cái đại lục. Sau đó đem hai tầng giữa, sáp nhập làm một cái, về phần tầng nằm trên thì hoàn toàn sáp nhập. Như vậy cửu trọng thiên liền biến thành tam trọng thiên. Sau đó, vì kỷ niệm năm đại chủng tộc biến mất tại trong trường kiếp nạn kia, tên của đại lục vẫn tên là cửu trọng thiên. Thì ra là thế, Sở Dương cuối cùng đã rõ ràng tồn tại của cửu trọng thiên đại lục này. Chẳng qua nghĩ cũng là hết hồn. Lại không ai có thể đủ đem đại lục tùy tiện gấp. Hơn nữa gã không hài lòng sau đó triển khai gấp một lần nữa. Cái này, suy nghĩ một chút liền muốn hôn mê. Chẳng qua, như vậy vẫn là có tai họa ngầm. Đó chính là không gian sụp đổ có khi phát sinh, ấy công tử nói. Vì thế cửu kiếp kiếm chủ đã đem bảo kiếm của mình lưu tại trên mảnh đại lục này, có mấy cái thiên nhân như vậy, hắn đem kiếm của mình chia làm 9 khúc phân biệt nhét vào thiên nhân, không biết dùng biện pháp gì, đại lục từ đó về sau ổn định, không còn có phát sinh qua sự kiện sụp đổ. sau đó vị cửu kiếp kiếm chủ này liền biến mất. Từ đó về sau không có người gặp qua hắn nữa. Ý công tử thâm trầm nói. Lúc vị kỳ nhân này rời đi từng nói qua một đoạn lời. Cửu kiếp kiếm này, vạn năm vừa ra tập trung số mệnh đại lục, nhân quả tuần hoàn, đó là lực chống đỡ của cửu trọng thiên đại lục này. Sở Dương trừng mắt, giải ra gật gật đầu. Thì ra là thế. Đây là lai lịch của cửu kiếp kiếm. Từ đó, chuỗi kiếm kỳ lạ này, liền được xưng là cửu kiếp kiếm. Mọi người đều đang đoán, vị kỳ nhân này vì sao phải đem thanh kiếm này tên là cửu kiếp kiếm. Khó là, mảnh đại lục này còn phải trải qua 9 lần đại kiếp nạn hay sao? Nhưng càng nghĩ, lại cũng không nghĩ ra đành phải thôi. Sau một vạn năm đầu quả nhiên có người chiếm được cửu kiếp kiếm, nhưng một lần này toàn bộ vận mệnh cửu trọng thiên lại bị thay đổi hoàn toàn. Một hồi đại chiến cuối cùng tồn tại của tầm tộc hoàn toàn bị giết. Lại qua một đoạn thời gian, tam tinh thánh tộc rốt cuộc cùng nhân loại nổi lên xung đột thật lớn. Nhưng một lần này được cửu kiếm lại là một vị cao thủ của nhân tộc, vì thế tam tinh thánh tộc tại thời điểm thực lực một vị cửu kiếp kiếm chủ kia trưởng thành tới đỉnh phong bị phong ấn toàn bộ. Phong ấn? Phải, phong ấn. Chỉ có cửu kiếp kiếm ra mới có thể đủ giải phong ấn này. Khù khù khù. Sở Dương cảm thấy chính mình chỉ là nghe cũng phải hoảng mắt. Bây giờ trong lòng chỉ là một cái hoài nghi. Thật sự là như vậy sao? Thực sự loại sự tình không thể tưởng tượng này. Chẳng lẽ cửu kiếp kiếm không ngừng hấp thụ những thứ tinh hoa như vậy, chính là vì tu lực chống đỡ đại lục. Nếu là nói như vậy, cái này cũng quá, quá con mẹ nó lớn. Cửu kiếp kiếm mỗi một khúc xuất hiện đều sẽ dẫn lên thiên địa dị tượng, gió nổi, mây phun cực kỳ chấn động, có phải là bởi vì từ trong thiên nhãn lấy ra mà làm cho điểm chống đỡ kia sau khi mất đi chống đỡ mà sinh ra một loại phản ứng nào đó? Lại là mấy vạn năm qua đi, cửu kiếp kiếm quả nhiên là cách mỗi một vạn năm liền xuất hiện một lần, mà một lần hiện ra cũng thực liền xảy ra một lần kiếp nạn lớn, mỗi một lần đều muốn thay đổi toàn bộ vận mệnh của cửu trọng thiên. Trước trước sau sau đã qua đi 9 vạn năm. Ấy ông tử nâng chung trà lên uống ngụm nước, nói ra một câu như vậy. Hiện tại cửu kiếp kiếm lại xuất thế. Không tính cửu kiếp kiếm chủ một lần kia, đây là cửu kiếp kiếm xuất hiện, lần thứ 9. Lần thứ 9. Từ ghi chép đến xem. Động tính một lần này cửu kiếp kiếm xuất hiện cùng mấy lần trước một trời một vực, tựa như một lần này muốn càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa từ khi có cửu kiếp kiếm tới nay, cửu trọng thiên đại lục vẫn lưu truyền một cách truyền thuyết. Cửu kiếp cửu hiền, trời dung đất chuyển. Nói cách khác, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này đều phải hủy diệt. Loại lời nói vô căn cứ này cũng không biết khi nào thì liền truyền lưu ra. Sở Dương rốt cuộc hoạt động trong mắt nói. Cái này nghe được, giống như năm mơ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 317. Cách nói. Cách nói gì? Đừng nói ngươi nghe cách này. Cho dù là ta nói cách này cũng giống như là đang nói mơ. Ấy công tử cười khổ một tiếng nói. Nhưng đây lại là bí ẩn lớn nhất của đại lục cửu trọng thiên. Tất cả căn nguyên đều ở trên thân cửu kiếp kiếm. Đây chẳng phải là nói toàn bộ bí mật đều ở trên mình cửu kiếp kiếm. Sở Dương nhíu mày hỏi. Giờ phút này trong lòng hắn nghĩ là mẹ nó, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, như thế nào lại khiến cho phức tạp như vậy? Không sai, cửu kiếp kiếm. Chỉ đáng tiếc ngươi không phải cửu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa, một đời cửu kiếp kiếm này đã xuất thế rồi, cửu kiếp kiếm xuất thế chính là tìm được một người có thể hoàn thành tất cả cái này. Ngươi không có cơ hội. Ấy công tử hiển nhiên hiểu lắm ý tứ của hắn, mang theo một loại biểu hiện cũng bất đắc dĩ chậm rãi nói. Không có cơ hội. Sở Dương ngẩng đầu lên, mất mát nói. Đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Ấy công tử thở dài thật dài một hơi. Một tiếng đáng tiếc này của hắn lại là hàng thật, giá thật. làm cho Sở Dương càng cảm giác được nguy cơ trong đan điền của mình. Nếu là bị người biết cửu kiếp kiếm ngay tại trong đan điền của mình, Sở Dương dám đánh cược. Cho dù là tốc độ của mình tăng lên nhanh 100 lần nữa, cho dù mình có 100 cái mạng, cũng tuyệt đối sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị chết thảm không nói nổi. Ý công tử kinh ngạc xuất thần một hồi, mới rốt cuộc nói. Cũng chính là đại lục cửu trọng thiên. Theo những lời này nói ra, ngón tay ấy ông tử nhẹ nhàng động một cái, sau đó Sở Dương liền phát hiện, không khí hương trà vốn ngưng trệ ở không trung đột nhiên liền khôi phục lưu động chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cái này tỏ vẻ nói chuyện xong. Bên ngoài tiếng nước chảy tiếng ồn ào tại một khắc này liền giống như đột nhiên xuất hiện như thế, vang lên. Thì ra ấy ông tử vừa rồi phong tỏa, lại là hoàn toàn phong bế không gian này. Bên ngoài không nghe được bên trong cũng nghe không được bên ngoài. Đây là thần thông cỡ nào? Trong lòng Sở Dương khẽ động nói. Xin hỏi ý công tử các hạ cấp bậc võ giả đại lục này. Cấp bậc võ giả. Chính là ngươi nhìn đến những cái này đi. Ý công tử cúi đầu nhẹ nhàng cười cười nói. Chẳng qua. Nơi ngoạn mục chân chính lại không phải nơi này. Nơi ngoạn mục thật sự lại không phải nơi này. Là không phải Hạ Tam Thiên này, hay là không phải Đại Lục Cửu Trọng Thiên. Như vậy những nơi thật sự ngoạn mục này, ý công tử đi qua sao? Sở Dương rất có hàm nghĩa hỏi. Quả thật rất thường thức, mi mắt ý công tử buông xuống nặng nề nói. Tràn ngập sinh tử, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Sở Dương trầm tư trong lòng đột nhiên cười, thầm nghĩ, từ ấy ông tử nói những lời này đến xem nơi thật sự ngoạn mục theo như lời hắn, hắn là chính là Thượng Tam Tiên rồi. Thân phận ta đã chuẩn bị tốt vì ngươi, quỷ công tử nâng chén trà liền uống một ngụm đột nhiên ánh mắt thoáng hung hăng vươn tay ở trên hư không nắm một cái, sương mù hương trà lơ lửng không trung liên bị hắn một tay nắm lấy tựa như bóp bùn bóp bóp như vậy thành một quả cầu nhỏ, sau đó ngón tay búp búp búp bắn ba cái. Từ trong quả cầu nhỏ kia, liền bay ra ba đạo sương mù màu trắng ngà, vụ một tiếng xuyên phá khoang thuyền bay đi ra ngoài. Phúc phúc phúc bên ngoài truyền đến ba tiếng rơi xuống nước. Dòng nước phập phồng làm cho một con thuyền nhỏ này cũng theo đó ở trên dưới mặt nước tròng trành. Trên đời này, vĩnh viễn đều có quá nhiều người không biết tự lượng sức mình. Ý công tử hướng về Sở Dương nhe răng cười, cúi đầu nói. Con kiến. Sau đó hắn liền đứng lên cười hà hà nói. Làm cho ta quá phiền đó. Giờ khắc này, vẻ tươi cười của hắn đột nhiên tràn ngập tiêu sát chi khí bất đắc dĩ. Răng nanh trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn căn môi dưới trên răng phản xạ ánh trắng liền giống như là cá mập ở trong biển lớn cắn nuốt thức ăn. Bên ngoài một tiếng gầm lên lúc này mới vang lên. Trong thuyền là người nào? Không chào hỏi liền ra tay âm tiến đả thương người tính cái gì anh hùng hảo hán? Những người này hắn là tới tìm ngươi. Ngươi vừa rồi cười cái rước lấy tai họa. Quỷ công tử cũng không để ý kêu to bên ngoài, hướng Sở Dương cười nói. Ngươi tới hay là ta tới? Ta muốn tới, nhưng là ngươi đã đứng lên rồi, Sở Dương cười cười giảo hoạt. Ta sẽ không đoạt cái người thích. Ấy công tử ngẩn người đột nhiên bật cười. Giảo hoạt. Sau đó hắn liền khoanh tay đứng lên thản nhiên đi ra ngoài. Khoang thuyền vẫn như cũ phong bế bốn phía. Nhưng trong khoang thuyền này lại đã đột nhiên không có bóng người ấy công tử. Sở Dương nhìn chỗ ngồi của hắn. Thần quang trong ánh mắt lóe ra. Rốt cuộc cũng đứng lên. Xốc lên rèm thuyền đi ra ngoài. Tay nắm không khí đọng lại thành thể rắn, trong nháy mắt vung lên kẻ địch đã bị giết. Từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng chấm thang vơ, không mang theo nửa điểm không khí khói lửa, vì ấy công tử này, tuy rằng chỉ là lộ một góc núi băng như vậy, lại đã là ở bên trong mọi người Sở Dương gặp qua, xếp hạng đứng đầu bảng. Hoàn toàn xứng đáng. Đi ra vừa thấy, mới biết được cái thuyền nhỏ này không biết khi nào lại đã bị vây quanh. Trung quanh đỗ 5-6 con thuyền, trên đầu thuyền đứng đầy người. Ở trên mặt nước, lặng lặng trôi ba cổ thi thê áo lan nói vậy chính là uy công tử vừa rồi nhẹ nhàng đánh ba cái trong nháy mắt. Ở trên thuyền đối diện, một người trung niên mặt vung vẻ mặt giận dữ, nhìn ấy công tử cùng Sở Dương vừa mới đi ra, ánh mắt sắc bén. Sở Dương nhìn mấy con thuyền này, nhất thời nhận ra. Đây chính là con thuyền Tiêu Tuyệt một phương kia. Nhỉ hẳn là đối với chính mình quấy loạn Tiêu Tuyệt lớn tiếng dọa người kể qua tiến đến trả thù. Bọn người chặn thuyền ta có dụng ý gì? Ấy công tử khoanh tay đứng ở đầu thuyền áo xanh bay bay trong thần sắc tràn ngập ngạo khí kỳ ảo nói không nên lời. Xin hỏi vị công tử này, ba người này là ai xuống tay? Người trung niên kia ở trong bất chi, bất giác vì khí thế hắn làm khiếp sợ, khẩu khí tuy rằng cứng rắn nhưng bất chi, bất giác đã đổi thành khẩu khí điều tra. Là hắn công tử. Ấy công tử cũng không thèm nhìn tới hắn, một đôi mắt tựa như tràn ngập thâm tình, nhìn nước biếc dưới thuyền phập phồng tự do nhẹ nhàng thở dài, vậy mà áy náy nói. Xin lỗi. Công tử đã giải thích. Như vậy. Xin lỗi. Để cho ba cỗ thi thể xấu xí này dừng ở ngươi trong nước trong suốt, thuần khiết như vậy, thật sự là lỗi của ta. Ấy công tử tràn ngập áy náy nói. Vì biểu đạt áy náy của ta, ta sẽ đem nơi này thanh lý sạch sẽ. Người trung niên trên thuyền đối diện kia nhất thời tức giận đến vẻ tím mặt lên, nói không ra lời. Thì sao ấy công tử giải thích, vậy mà là nói với dòng nước, mà không phải nói với người ta. Điều này làm cho người trung niên hiểu sai chuyện nhất thời tức nổ phổi. Ngươi giết ba người của ta, vậy mà còn trách thi thể ô nhiễm nước. Trong thiên hạ còn có không phân rõ phải trái như vậy. Công tử là người của Địch Tuyệt. Người trung niên chịu đựng cơn tức cắn răng trên thái dương thình thịch nhảy loạn. Các người là người của Tiêu Tuyệt. Ấy công tử lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt, ánh mắt trong suốt mà phân rõ đen trắng nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt tinh thuần tựa như là một vị công tử nhà giàu hàng năm sinh trường ở Kim Cung Ngọc Khuyết không biết tư vị sầu nhân gian. Nhưng người trung niên này lại bị ánh mắt này của hắn vừa nhìn lại nhất thời cảm thấy đáy lòng dâng lên một trận khí lạnh dựng tóc gáy. Không sai. Vừa rồi vị công tử này lòe thiên hạ cá lớn kéo thuyền, phá hư chủ nhận nhà ta ra sân khấu chuyện này tại hạ muốn tới hỏi một chút, dụng ý ra sao? Người trung niên mặt vuông ánh mắt uy nghiêm nhìn Sở Dương. Các hạ làm như thế, cần cho chúng ta một cái công đạo mới phải. Trực giác của hắn cảm thấy vị công tử trước mắt này chính là nhân vật không dễ chọc, vậy mà ở sau khi thừa nhận thân phận của mình, lập tức rời đi mục tiêu, nổ súng đối với Sở Dương. Mà cái này cũng đồng thời thật sự giải thích ý công tử. Chúng ta tìm là hắn, không phải ngài. Ngài nếu là mang... Nên làm gì làm đó đi. Cái này thực tế đã là yếu thế xin khoan dung rồi. Nói cái gì? Sở Dương còn chưa nói chuyện, ủy công tử đã mí mắt khẽ lật, nhàn nhạt hỏi. Hội Tam Tuyệt đều tỏ rõ nói cái này chính là lệ thường, người trung niên nói. Lệ thường? Cái gì lệ thường? Ấy công tử nhướng mày, lạnh lạnh hỏi. Vị công tử này, cho dù người võ công cao cường, nhưng hai tay khó địch bốn tay, hiểu ra tại thế gian này đều có quy tắc tồn tại của nó, người trung niên có chút sắc bén kêu lên. Hắn thậm chí, căn bản không biết thanh niên trước mặt này là loại người nào, nhưng trong lòng đã sợ hãi. Hai tay khó địch bốn tay. Ấy ông tử ồ một tiếng thong thả nâng tay chỉ một cái, chỉ đến một con thuyền bên trái nói. Ngươi chỉ là những người này sao? Thanh âm của hắn rất nhẹ, thậm chí có thể nói rất mềm mại. Nhưng sau khi hắn nói xong câu đó, con thuyền hắn chỉ vào kia lại đột nhiên phúc một tiếng cả con thuyền biến thành vỡ vụn. Bảy tám người trên thuyền đồng thời bay lên giữa không trung, ở không trung giải thể, khi rơi xuống đã là chân tay cụt thịt nát. Không có kêu thảm thiết, không có kình khí phá không gì, liền chỉ là tùy tay chỉ một cách như vậy, một con thuyền liền nát, bảy tám người liền nát rồi. Cái này quả thực chính là yêu. Trên mặt nước trôi mảnh nhỏ của thuyền lớn nhất không vượt quá bàn tay, có mùi màu tanh khôn kể trên mặt hô lan tràn ra. Ấy công tử nghiêng nghiêng mặt, đau kịch liệt nói. Đều là ta sai, lại ô nhiễm một mảng rồi. Sau đó hắn quay sang ánh mắt tinh thuần nhìn vị người trung niên đối mặt này, cười cười hòa ái nói. Còn có không? Sau đó hẳn nàng tay lên, nghi vấn nhìn người trung niên, ngón tay lại chỉ hướng một con thuyền khác hỏi. Hay là... Lời của hắn còn chưa nói ra, một trận tiếng kinh hô vang lên bùm bùm rơi xuống nước không ngừng trên thuyền hắn đang muốn chỉ vào kia, bảy tám người đã đều nhảy xuống nước, liều mạng bơi đi hướng về bốn phương tám hướng. Người trung niên đối mặt ánh mắt đăm đăm, cả người run rẩy, răng trên dưới đang kịch liệt chiến đấu với nhau, hai cái đùi giống như gãy tì bà, mắt thấy liền muốn quỳ xuống. Ngươi còn muốn nói không? Quỷ công tử ấm áp nhìn hắn, rất thú vị nói. Ta có thể nói cho ngươi, tin tưởng ta, nhất định có thể. Không không. Không cần. Không cần. Khí độ uy nghiêm vừa rồi của người trung niên mặt vuông trong phút chốc bay lên đến 9 tầng mây, liên tục xua tay, dưới tình thế cấp bách cà lăm đến lời hại. Không cần. Ấy công tử một bộ dáng đau đầu nói. Vậy người rốt cuộc là muốn hay là không muốn, ngươi nói như vậy nói ta nghe rất lao lực biết không? Không cần nữa. Không cần nữa. Không cần nói nữa, người trung niên gần như bị hắn dọa khóc, thanh âm cũng như thay đổi liều mạng kêu lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngoan về sau nhớ kỹ, không phải người nào đều có thể nói, biết không? Uy công tử cười thân thiết nói. Còn có trở về nói cho chủ của ngươi, nếu là hắn còn muốn giữ một cái miệng nhỏ nhắn thổi tiêu. Liền thành thật chút cho ta. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Dị giả. Vít văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Chương 318. Tại sao có thể như vậy? Vâng vâng vâng. Vâng vâng cần tuân công tử dạy bảo. Người trung niên gật đầu như gà mổ thóc. Một đám người phía sau vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh, cũng là đã dọa phá lá gan. U, V, Quy, Quy, Mơ, mặt khác. Chúng ta muốn dùng cá kéo thuyền cũng được, muốn dùng chim kéo xe cũng thế, đây cũng không phải ngươi. Hoặc là chủ của ngươi có thể quản được, hiểu không? Ấy ông tử cười ha. Thùng thùng thùng. Người trung niên một chồng liền anh đáp ứng, lại bởi vì khẩn trương cực độ, đem biết, nói thành thùng thùng thùng. U, V, Quy, Quy, Mơ đi đi, ôm tay áo của ấy công tử phất một cái, một cỗ gió mạnh hốt một tiếng bay ra, con thuyền đối diện kia đột nhiên giống như tên lùi đi ra ngoài. Lui quá nhanh, làm cho người trên đâu thuyền một đám đứng thẳng không xong, bọn họ vốn là kinh hãi trong lòng lần này lại không khống chế được, bùm bùm ngã xuống nước. Trong phút chốc, chung quanh con thuyền đều giống như thấy quỷ nhanh chóng thối lui, nháy mắt mấy cái đã không thấy tăm hơi. Cái tốc độ này chỉ sợ tại trên hồ Hà Hoa này đã sáng tạo kỷ lục rồi. Hùng hổ mà đến, hồn phi phách tán mà đi. Ấy công tử mỉm cười xoay người, hướng về Sở Dương buông buông tay. Xem, giải quyết rồi. Sở Dương lắc đầu thở dài. Vị nhân huynh này giải quyết vấn đề thật sự là rất đơn giản. Hoàn toàn chính là ức hiếp người. Một cái tát đánh qua. Được chứ? Lại một cái tát đánh qua. Được chứ? Đánh lại, đánh không lại hắn ai dám nói không tốt. Lời hại, gọn gơ, e, Sở Dương tự đáy lòng nói. Đối với những người này, nên như vậy, ấy công tử nhẹ nhàng cười nhạt. Người nào có thời gian cùng bọn họ tán dốc? Nói lý. Một cái tát không phục, vậy đến một cái tát nữa, nhớ kỹ mỗi khi chúng ta giành đạo lý cũng đều là đã rơi xuống hạ phong. Hắn khoanh tay mà cười. Khi thực lực hơn đối thủ không chỉ một bậc, là không cần giảng đạo lý. Tại loại thời điểm này giảng đạo lý, người khác chỉ biết nói ngươi là đứa ngốc. Sở Dương mỉm cười, nói tiếp. Chẳng qua, khi thực lực không bằng người khác, cũng là không cần giảng đạo lý, bởi vì vậy sẽ chỉ cho người khác khoái cảm ức hiếp ngươi lớn hơn nữa. Ha, không sai, không sai, rất đúng, ấy ông tử thoải mái cười to. Vậy nếu là như thế, thế giới này chẳng phải vốn không có đạo lý tồn tại. Đạo lý? Còn có cái tác dụng gì? Sở Dương hỏi. Cho nên ta cho rằng đạo lý vô dụng, ấy công tử lặng lặng nói. Đạo lý chỉ áp dụng cho người thường. Đến tình trạng nhất định, hoặc là có quyền thế nhất định người là có thể đem đạo lý sấm ở dưới chân. Ngươi bây giờ cho rằng đạo lý hữu dụng chỉ là bởi vì ngươi còn chưa siêu thoát phạm chủ người thường. Chờ ngươi đến thượng tam thiên, ngươi sẽ rõ ràng một chuyện. Ấy công tử mỉm cười chào phúng, cứ như vậy mỉm cười một hồi, mới nói tiếp. Có đôi khi đạo lý còn không bằng giám chó.

Càng thêm một vạn năm chưa xuất hiện, nếu là ấy công tử có thể nhận ra được vậy thật có thể nói. Gặp quý rồi. Sở Dương kêu to một tiếng búng người nhảy lên trường kiếm ở không trung lóe ánh sáng còn chưa hạ xuống lại được hẳn tiếp ở trong tay, trong nháy mắt nhận được trường kiếm thân mình Sở Dương đã bắt đầu hạ xuống đột nhiên lại lần nữa bay lên, đồng thời một cỗ sát khí nồng đậm liền giống như ngưng tụ thành thực chất. Một đạo kiếm quang trên cao nhìn xuống giống như lưu tinh nện mạnh hướng mặt đất, mang theo hủy diệt tất cả bá đạo tàn nhân. Chiêu thứ hai, đồ tần thiên hạ hữu hà phương. Kiếm thế chậm rãi, một đi không trở lại hạ xuống tàn nhẫn của một chiêu này, vượt qua phạm vi cao nhất người đời có thể lý giải. Ở dưới một kiếm này thiên hạ hàng tỷ thương sinh. Chi quản đi chết. Quỷ công tử lần đầu cảm thấy hối hận. Hối hận chính mình chỉ dùng một thành lực đối địch. Một kiếm này áp suất cao độ ít nhất 100.000 kiếm hóa thành uy lực. Một kiếm này đã vượt quá thực lực thân mình Sở Dương có thể phát huy ra mấy chục lần. Chính mình nếu là không tăng sức lên, như vậy, liền tất nhiên sẽ ở dưới một kiếm này bị thương. Nhưng ấy công tử lại là vẫn như cũ không thay đổi. Hắn nói, một thành lực chính là một thành lực. Đây là ngạo khí cực đoan của hắn. Sát sau hắn ngang nhiên nghênh đón một chiêu hủy diệt này động thân tiến lên. Chỉ là một lần này, phất tay biến thành vô trường. Sở Dương hoa một tiếng ở không trung phun ra một ngụm máu tươi, lật té ngã văng ra ngoài, trường kiếm từ chuôi kiếm đến thân kiếm từng mảnh vỡ vụn, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất trên không trung. Nhưng mũi kiếm lại là xuyên thấu bàn tay trái của ấy công tử, lại xuyên thấu tay phải của ấy công tử, cuối cùng nửa thanh mũi kiếm cắm đến đầu vai. Vốn là đâm vào trái tim nhưng ấy công tử hai tay đón đo đồng thời nâng lên tránh khỏi trái tim. Một kiếm rất đục. Ấy công tử miệng méo mắt nghiêng đem nửa thanh kiếm ngay tại trong cơ thể mình chấn đến nát vụn, lòng bàn tay miệng vết thương cũng kỳ dị biến mất không còn chút máu. Sau đó hắn liền kêu lên. Ta tức chết được. Bản công tử chỉ là ý tốt kích thích ngươi. Ngươi lại có thể ra tay ác như vậy. Ta tuyên bố. Bản công tử thương tâm rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ, dị giả, Vít Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog, mctiểupham.blogspot.com, chương 320, ngươi là tứ gia của ta. Sở Dương từ trên tường vây bút một tiếng giống như bánh nướng trượt xuống dưới, nằm bò trên mặt đất, hung hăng nói, cái này chỉ trách ngươi, ngươi kích thích quá được rồi. Không ai có thể ở trước mặt ta mắng sư phụ ta lại không trả giá lớn, ngươi cũng tương tự. Hắn hung hăng phun ra một ngụm nước bọt mang máu nói. Cho dù ngươi là ý tốt, cũng giống nhau. Ấy công tử không nói gì, thật lâu sau mới nói. Con mẹ nó, ngươi này cũng không phải long tộc. Vậy mà có vẻ ngược. Sở Dương hừ một tiếng, ấy công tử, nếu là ngươi không nói xin lỗi. Liền hôm nay theo như lời mấy câu nói đó của ngươi cũng đủ ta với ngươi dây dưa cả đời. Quỷ công tử nhún nhún bả vai, nói. Bản công tử cả đời này cái gì cũng đã làm, không biết xấu hổ vô sỉ, hạ lưu, xấu xa, vốn không có gì mà ta không thể làm. Cũng chỉ có một việc chưa làm là. Đó chính là giải thích. Rất tốt, ngươi chờ xem. Sở Dương cố gắng khoanh chân ngồi xuống vận công chữa thương. Mà tại trong lỗ hổng này kiếm linh cũng tích cực đem dược lực phong tỏa chuyển vận vào kinh mạch hắn. Vừa rồi mấy lần này của ấy công tử cũng thật không nhẹ, Sở Dương hầu như ngũ tạng lệch vị trí. Thương thế có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cái này đối với kiếm linh mà nói lại là một chuyện tốt thật lớn. Cửu kiếp kiếm sau khi cắn nuốt trong thân thể Sở Dương lưu lại quá nhiều dược lực không tản ra, nếu là lâu dài đi xuống ảnh hưởng đối với Sở Dương quá lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn đang kiệt lực áp chế. Đã sớm trông ngóng có một cơ hội như vậy đem những dược lực này phóng ra. Thiết Vân, Đại Triệu, Hoàng Cung hai siêu cường quốc mấy chục năm chân quý. Dùng đầu gối suy nghĩ một chút đến có thể biết dược lực này có khổng lồ bao nhiêu. Mà Sở Dương làm việc luôn luôn cẩn thận, hầu như không có thời khắc bị thương bập này. Giờ phút này khó khăn gặp được ấy công tử một người lực cũng đủ cao hơn nữa đối với Sở Dương không có địch ý cùng sát ý như vậy kiếm linh há có thể không cực lực khuyến khích. Ấy công tử cũng ngồi xuống chỉ dùng một thành lực đối với hắn mà nói đối mặt Sở Dương biến thái như vậy thật sự là rất cố hết sức. Hai người cách xa nhau mười mấy trượng đều tự giành giật từng giây chữa thương. Nửa canh giờ sau, ngay tại trong ánh mắt ấy công tử nghẹn họng nhìn chân chối, ở trong phòng trừng của hắn còn cần ít nhất nửa ngày mới có thể khôi phục một nửa, Sở Dương vậy mà sinh long hoạt hô đứng lên. Chẳng qua duỗi tay ra, trong tay vậy mà lại mở ra một thanh kiếm hàn quang lóe ra. Tiếp theo liền gầm lên giận dữ, rơi quy quy u, v quy quy, nhảy đến không trung, ở không trung quay cuồng một cái, trong phút chốc một đạo quang trụ tròn ngay tại giữa không trung hình thành, một tiếng giống to. Nói xin lỗi hay không? Có loại liền đến đánh phục một thành lực này của ta. Nếu không không bàn nữa. Mũi chân ấy ông tử xoay tròn từ trên mặt đất nhảy lên, không đợi kiếm thế của Sở Dương đại thành, liền trước hết xông lên. Cột sáng càng thêm rực rỡ, sặc sỡ, như cầu vồng xạ nhật, lăng không tới. Vừa lên một chút, hai cái bóng người giống như nhật nguyệt chạm vào nhau đột nhiên va chạm. Phành một tiếng hai người đều tự thối lui về phía sau. Nơi này không có tiện có dám theo ta ra khỏi thành. Ấy công tử hồn hển vuốt cái mông của mình, dưới một kiếm này vừa tiếp xúc. Hắn liền lập tức bay ngược lại bị đối phương nhoáng điểm một cách vừa muốn xoay người trên mông bị đánh mạnh 70-80 kiếm. Nếu không phải lão tử coi như là tu luyện có thành tựu cách mông này hôm nay liền thành lưới đánh cá. Hơn nữa, nơi trung tâm quan trọng nhất kia cũng muốn hoàn toàn biến mất. Ấy công tử nổi giận. Vì thế trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Sợ ngươi hay sao? Sở Dương hừ lạnh một tiếng một chiêu này vậy mà chiếm thượng phong trong lòng sảng khoái vô cùng. Hai người một trước một sau, giống như sao băng ra khỏi thành. Đang phi hành tới đột nhiên có người quát, người nào? Dừng lại chịu kiểm tra. Lại là một người áo đen dáng người gầy yếu chắn phía trước, dáng người khô gầy, chính là một trong bốn đại vương tòa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Âm Vô Thiên. Hắn nhận được bẩm báo. Nói là nơi này hoài nghi có cao cấp võ tôn chiến đấu, mơ vô thiên thấy cái mình thích lại thêm nghĩ rằng vừa vặn bắt trở về bổ sung tông hạ tôn thật Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Vì thế liền dẫn theo hai người cực kỳ hứng thú tới. Không trách vương tỏa không cẩn thận, thật sự là võ tôn giao chiến cho dù cao cường chẳng lẽ còn có thể cao cường vượt qua vương tỏa. Cái này không phải lời nói vô căn cứ sao. Cho nên mơ vương tỏa cao hứng phấn chấn đã tới rồi. Chịu kiểm tra. Ấy công tử sườn sốt. Hắn đi ở phía trước, vừa lúc để mơ vô thiên đem hắn ngăn cản. Mơ vô thiên vừa thấy người kia, không khỏi hài lòng cười. Xem bộ dáng tiêu tử này tuổi cũng tựa như không lớn, hơn nữa một thân quần áo bị người dùng kiếm đâm vào giống như túi lưới, thuần túy một tên non nớt. Đối phó như vậy, mơ tứ gia sở trường nhất. Đương nhiên phải chịu kiểm tra. Chẳng lẽ ngươi còn kinh ngạc quái lạ hay sao? Vô thiên đắc ý nói. Xem ngươi bộ dáng mày lệch mắt lé này, không thể là người tốt. Mau chóng xuống dưới chịu trói, tứ gia ta tha cho ngươi một con đường sống. Tứ gia. Ấy công tử nhất thời liền ngay cả phổi cũng tức nổ rồi. Đối với Sở Dương, ta là thiếu nhân tình người khác, hơn nữa coi như là có quen biết. Cố nén cũng liền không có chuyện gì, lại nói việc này vẫn là chính mình lập ý phải giúp hắn một cái bận biểu liền không so đo. Nhưng không nghĩ tới chính mình giúp đỡ lại có thể giúp đi ra một cái phiền toái lớn, hơn nữa chính mình nói ra một thành lực lại không dễ thay đổi, đang cực kỳ buồn bực trước mặt chính mình lại có thể lại đụng đi ra một vị tứ gia. Chính là tứ gia ta. Vô thiên ưỡn ngực, uy nghiêm nói. Còn không đi xuống đợi đến khi nào. Ta đi xuống bà tổ của ngươi. Ấy công tử mắng to một tiếng bút một bạt tai liền đánh đi qua. Vô thiên giận dữ, nhưng còn chưa giận lên, một cái tát liền đến trước mặt, vội vàng che chắn, nhưng lại không ngăn cản kịp, bút một tiếng trên má phải đã trúng một cái tát. Một bạt tai này cực nặng. Trong phút chốc vô thiên bị đánh trong đầu một trận hỗn độn, thất điên bát đảo ngã về phía trước, trong lòng còn đang nghi hoặc. Ta kháo như thế nào một tên võ tôn ra tay nhanh như vậy? Võ tôn dám tát vương tỏa. Ta sao có thể ngã chết? Đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy trên người thoáng nặng, lại là gia hỏa kia lại có thể đứng ở trên bụng nhỏ của mình, giẫm chính mình hung hăng rơi xuống. Mơ Vô Thiên giận dữ, vươn tay bắt cổ chân đối phương. Đối phương vừa nhấc chân, không biết tại sao lại đem tay hắn giẫm nát dưới chân. Vừa muốn nhấc chân, lưng oanh một tiếng đã ngã trên mặt đất, đem trên mặt đất nện ra một cái hố to. Ngay sau đó thân thể hơi nhẹ, vậy mà bị đối phương nắm vạt áo trước ngực xách lên, búp một cái tát đánh đến trên mặt, một cái thanh âm hung tợn hỏi. Ngươi là tứ gia của ta. Mơ Vô Thiên giận dữ, nói. Tứ gia ta. Lời còn chưa nói xong trên mặt lại trúng một chưởng vẫn như cũ là thanh âm kia, bình rét phập phồng đều không có biến hóa gì. Ngươi là tứ gia của ta. Ta chính là ngươi. Vô Thiên Chi cảm thấy chính mình muốn tức nổ rồi. Tức chết rồi, tức chết rồi. Chính mình nhất thời lơ là, vậy mà rơi xuống trong tay một tiểu nhân vật còn bị làm nhục như thế. Lại là một cái tát thanh âm kia hay là âm chắc chắc hỏi. Ngươi là tứ gia của ta. Một cái tát này đánh đến có chút nặng đánh Vô Thiên trong đầu một trận nổ vang. Lúc này mới loáng thoáng có chút tỉnh ngộ. Sẽ không xui xẻo như vậy, bị ta đá đến tâm sắt chứ? Trong lòng hắn nghĩ không nói chuyện, nhưng đối phương lại không bình tĩnh rồi, làm nhiều việc cùng lúc bồm bột liên tục mười mấy cái tát đánh lên mặt, đánh một cái hỏi một câu. Ngươi là tứ gia của ta. Hắn cũng không có chế trụ năng lực hành động của Mơ Vô Thiên tùy ý đối phương phản kháng đón đỡ, lại liền như vậy một trưởng đánh đến trên mặt đối phương. Một cái tát đánh cho máu thịt bay tứ tung. Mơ Vô Thiên Chi cảm thấy trên người mình giống như đè nặng một ngọn núi lớn, đối phương một chân giẫm nát người mình, lại làm cho nửa người dưới của mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ dùng một đôi tay, lại hoàn toàn phòng không được cái tát của đối phương. Đối phương cũng kỳ quái, giống như giữ bạt tai liên tục, cũng không có thấy thủ đoạn khác nữa, chỉ là không nhanh không chậm cái tát, từng cái tát đánh tới, đánh một trường hỏi một câu. Ngươi là tứ gia của ta. Vô Thiên Chi cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi. Mất mặt. Khuất nhục. Hơn nữa bên cạnh còn hai tên thuộc hạ của mình, không biết lúc nào bị đối phương đánh cho quỳ ngay trên mặt đất không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn chính mình bị đánh. Chính mình đường đường vương tỏa, chưa từng chịu qua nhục nhã như thế này. Vô Thiên trợn mắt muốn nức. Chỉ tức hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, dưới nóng vội công tâm một mảng choáng váng đầu đi qua. Ngay sau đó, ấy công tử ở trên người Vô Thiên vỗ một cái, một ấu nguyên khí truyền vào thân thể hắn, khẽ bóp cầm vậy mà nhét vào một viên thuốc. Trong phút chốc, Mơ Vô Thiên từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy thân thể vậy mà rất thoải mái. Chẳng lẽ có người cứu mình? Trợn mắt vừa nhìn, đã thấy thanh niên kia vẫn lạnh lùng như cũ một gương mặt ở phía trên mình, khóe miệng ngậm vẻ tươi cười quái dị, thấy mình tỉnh lại, đột nhiên thẳng vào mặt lại là một cái tát, thản nhiên hỏi. Ngươi là tứ gia của ta. Mơ Vô Thiên trực tiếp chết đi sống lại. Thì ra người này cứu tỉnh mình, sợ chính mình chết chậm trễ câu hỏi của hắn. Trên thế giới này sao có thể có người như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Mơ Vô Thiên còn ngốc nữa, giờ phút này cũng biết đối phương không phải mình có thể đối phó. Huống hồ chi hắn còn không ngốc. Trả lời những lời này của hắn. Vẫn như cũ là một cái tát hung hăng một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng và tàn khốc. Ngươi là tứ gia của ta. Rất rõ ràng đối phương làm chính là buộc hắn đem câu nói này nuốt trở về. Cũng không biết là đắc tội hắn ở nơi nào. Vô Thiên cắn răng hung hăng nhìn đối phương không nói được một lời trong ánh mắt như thai nghén núi lửa. Đối phương thay đổi sách lược, sau liên tục ba cái tát mới lại hỏi một câu. Ngươi là tứ gia của ta. Ngươi giết ta đi. Vô Thiên bi phẫn gào điên cuồng. Trả lời hắn là cái tát giống như bão tố. Phải cái tát, ngoại trừ cái tát, cũng không có trừng phạt khác nữa. Nhưng Vô Thiên dần dần cảm thấy không ổn, cái tát của đối phương càng đánh càng nhẹ, nhưng chậm rãi thấm thẳng vào kinh mạch. Hơn nữa, kinh mạch của mình ở theo cái tát của đối phương lại chậm rãi nứt toác, vỡ vụn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nữa? Mơ Vô Thiên giấy rua giống dần, hắn đã không cảm giác được miệng của mình toàn bộ đầu tựa như đã chết lặng. Ấy công tử có chút thú vị ánh mắt lạnh lùng tàn khốc theo dõi hắn nói. ta biết ngươi là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Mơ Vô Thiên, cao thủ thủ hạ đắc lực của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cái gì? Vô Thiên khổ thân nói. Lại là tiếng một cái tát vang rồi, cùng với máu thịt thi nhau bay lên, ấy công tử nhẹ nhàng lắc lắc tay, nhẹ nhàng nói. Ngươi là tứ gia của ta. Mơ Vô Thiên rốt cuộc hỏng mất. Đối phương trực tiếp chính là một tên quái vật cứng mềm không ăn. Hơn nữa tà tính đến tình trạng đỉnh cao. Không dài dòng với ngươi, không dung thủ đoạn nào khác với ngươi, chính là một cái tát một câu. Nhưng mà đơn điệu như vậy, lại có thể làm cho thần kinh người ta hỏng mất.